Nam Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 6. Phương Ngự Phi thầm mắng Hạc Yên là tiểu nhân. Lúc nãy cô chỉ mãi lo cãi nhau với Châu Dĩ Tuyền, cho nên quên mất đi sự tồn tại của người này. Thật sự Hạc Yên có danh tiếng rất tốt, ngoại hình cũng được. Nếu như trở thành đối thủ cạnh tranh của cô, Phương Ngự Phi cảm thấy áp lực hơi lớn. Vốn dĩ cô định sẽ chăm chọc Hạ Yên mấy câu ngay trước mặt của Lê Cẩn. Đại khai chính là Lê Cẩn là qua đã có chủ. Hạ đại tiểu thư à, cô không có cần phải uổng phí ánh mắt làm gì cả. Nhưng mà lời nói vừa đến bên miệng của cô đã kịp rút lại. Nếu như Lê Cẩn không phát hiện ra, vậy thì mình đừng có nên nói sẽ tốt hơn. Biết có một đại mỹ nhân thích mình như thế, Phương Ngữ Vi sợ rằng Lê Cẩn sẽ động tâm. Không phải là cô không muốn thừa nhận, nhưng mà thật sự cái điều kiện của Hạ Yên rất là tốt. Những cái khác thì chưa nói đến đi, tối thiểu thì thành danh cũng là tốt hơn mình. Cô gái xinh đẹp này thích Lê Cẩn. Trong lòng của Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi đau đớn. Vừa rồi ở công ty cậu cũng có cái cảm giác này. Lúc mà ngồi trên xe nghe Lê Cẩn giải thích xong, tâm tình cũng đã tốt lên rất nhiều. Nhưng mà giờ này lại bắt đầu rồi. Không lẽ mình thực sự đang ghen sao chứ? Không lẽ mình thích Lê Cẩn thật rồi sao? Tiêu Thư à, anh giới thiệu với em. Lê Cẩn định sẽ giới thiệu cho Tiêu Dĩ Thư biết, nhưng mà lại phát hiện ra Tiêu Dĩ Thư đang ngây người ra. Tiêu Thư à? Tiêu Dĩ Thư hồi phục lại. Anh nói đi. Sao vậy chứ? Em có chịu đâu à? Lê Cẩn hơi căng thẳng, nhìn cái sắc mặt của Tiêu Dĩ Thư. Mặt hơi đỏ đó. Nè, không phải cầm cúng lễ tái phát chứ? Không sao, không sao đâu mà. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi có lỗi vì mình đã thất thần, vì thế nên tùy tiện tìm cớ để nói dối. Em chỉ là hơi đói thôi. Em đúng là... Lê Cẩn bật cười. Không có chuyện là được rồi. Thôi, anh giới thiệu với em. Được. Lê Cẩn chỉ tay vào Hạ Yên, rồi nói với Tiêu Dĩ Thư. Đây là Hạ Yên, Hạ Tiêu Thư. Cô ấy chính là bạn của Dĩ Tuyền. Còn đây chính là Tiêu Dĩ Thư. Chắc không cần tôi phải giới thiệu đâu, Hạ Tiểu Thư cũng biết cậu ấy là ai rồi. Lê Cẩn hiếm khi nào được giới thiệu cái người bạn đời của mình với người khác. Trong lòng đắc ý, thật sự là muốn nói cho toàn bộ cái thế giới này biết mình đã kết hôn quá. Chào Hạ Tiểu Thư. Dạ, chào tiên sinh. Hai người chào nhau không mặn không nhạt. Tuy là Tiêu Dĩ Thư không thể nào nói rõ sao mình thấy ghét Hạ Yên quá, nhưng mà chung quy là không thích nổi. Cậu biết mình mà như vậy chính là không tốt, nhưng mà trong lòng thực sự là không yêu thích được. Ánh mắt của cô gái này rất là tự tin, sự ái mộ dành cho Lê Cẩn cũng là quá rõ ràng. Còn ánh mắt nhìn cậu thì là quái lạ, như thế là đang nói cái loại người nhanh làm sao mà xứng được với người học quan rực rỡ vậy, đã xuất sắc như là Lê Cẩn chứ. Rõ ràng đối phương chính là không có nói gì hết, vậy mà mình lại nghĩ về người ta xấu xa đến như thế. Trong lòng của Tiêu Dĩ Thư lại tràn ngập cái cảm giác tội lỗi. Hạ Yên quan sát Tiêu Dĩ Thư thật là tỉ mỉ. Trong mấy giây ngắn ngủi, kết luận cuối cùng chính là hai chữ tầm thường. Diện mạo thì thuộc cái kiểu thanh tú nhẹ nhàng, dáng người cân đối, da dẻ tóc tai đều là không tồi, quần áo cũng phù hợp, nhìn qua là một người dễ chịu. Nhưng mà cũng không có gì gọi là kinh diễm cả. Những người xuất chúng hơn cậu thực sự là nhiều không đếm xuể. Vậy là hơn nữa, dựa theo tin tức hỏi thăm từ Châu Dĩ Tuyền thì biết rằng người này cũng là không có tài năng gì đặc biệt cả. Chỉ là một người vô cùng bình thường, là một công việc bình thường đến mức là không có gì đáng chú ý. Hạ Yên không có thể nào hiểu nổi tại sao Lê Cận lại có thể để mắt đến một người như vậy. Người này hoàn toàn là không có xứng đáng với Lê Cận. Chẳng lẽ vì cái thủ đoạn rất cao siêu hay sao chứ? Biết cách quyến rũ người khác sao? Về cái điểm này, cô có quan điểm nhất trí đối với Phương Ngữ Vi. Bởi vì hai người thực sự là không thể nào nghĩ ra được cái nguyên nhân nào khác cả. Vậy thì thực sự là rất khó đối phó rồi. Mình biết rất nhiều thứ, nhưng mà cái loại chuyện quyến rũ người khác thì chưa bao giờ làm cả. Hạ Yên hơi cảm thấy buồn phiền. Anh A Cẩn à? Đột nhiên, Châu Dĩ Tuyền đến gần, rồi hỏi nhỏ vào trong tai của Lê Cẩn. Anh đó, đã đắc thủ chưa? Âm lượng rất nhỏ thôi, Shino để cho một mình Lê Cận nghe thấy. Nè, con gái của đứa, nói lên tin cái gì đó chứ. Lê Cận vùng tay rồi cười mắng. Nè, đi vào nhà ăn xem là cơm đó xong chưa. Anh vào họ của em đó rồi đó, biết chưa? Tuân lệnh. Chào Dĩ Tuyền Lê chạy ào một cái, đi tự nhiên là một cơn gió. Lê Cận nhìn theo rồi lắc đầu. Tiêu Dĩ Thư thì đứng một bên hắt tuyến nhìn anh. Dĩ Tuyền gọi em là anh vô họ thì thôi đi, sao anh cũng gọi như vậy chứ? Còn có thể nào tốt hơn nữa không chứ? Đàn ông con trai như em mà nên gọi như thế sao? Lê Cận quay về cái phía của Phương Ngữ Phi và Hà Yên nói. Nè, hai vị ngồi đây một lúc đi, bao giờ tối sẽ nói chuyện tiếp. Rồi kéo Tiêu Dĩ Thư lên trên tầng. Anh dễ lo lắm đó, đo nhiệt độ cơ thể cái đã. Anh sợ rằng em sẽ bị cảm cúm tái phát đó. Trong mặt của em kìa, nó đỏ chưa kìa. Nè, em thực sự là không sao đâu mà. Mặt của Tiêu Dĩ Thư lại càng đỏ hơn. Từ ngày hôm qua, Lê Cận cứ ân ái với mình trước mặt của người khác, cậu đã xấu hổ đến muốn chết đi. Nè, cứ đo thử xem sao, không thì anh sẽ lo đó. Tôi được rồi mà. Phương Ngữ Phi nhìn thấy cái bóng dáng của hai người, âm thầm mà hận ở trong lòng. Vẫn là còn ân ái đến không dứt. Hôm qua mình đã nói với Lê Cận là Tiêu Dĩ Thư không yêu anh ta, bị chăm ngồi như thế mà giữa hai người cứ như thế là không có chuyện gì xảy ra vậy. Phương Ngữ Phi cảm thấy cực kỳ không khoa học. Sau đó cô ngẫm nghĩ thật là cẩn thận lại, xem ra là cái tên họ Tiêu này chính là vô cùng tâm cơ, vô cùng thủ đoạn, biết cách dỗ dành Lê Cận. Khó đối phó quá đi. Cái thủ đoạn của mình thực sự là không có đáng là gì trong mắt của cái kẻ tâm cơ kia. Phải mệt mỏi lắm đây. Ánh mắt của Hạ Yên tối lại. Cô không có phải là cái loại người không có đầu óc giống như là Phương Ngữ Vi. Tâm tư của Phương Ngữ Vi như thế nào chỉ cần nhìn qua là biết rồi. Nhất định là Lê Gia cực kỳ gai mắt với Phương Gia. Bây giờ chỉ cần có một mình Phương Gia đang mơ mộng, còn tất cả mọi người đang cười nhạo bọn họ kìa. Hạ Yên cảm thấy lần này đến đây quả thật là rất đúng. Không có tận mắt chứng kiến thì thật là không thể nào tưởng tượng nổi một người cao ngạo lạnh lùng như Lê Cận lại có thể quan tâm chăm sóc ai đó đến như thế. Bình thường nghe Châu Dĩ Tuyền nói cô lại còn không tin đâu, giờ thì xem ra lại còn nghiêm trọng hơn cả là nghe nói nữa rồi. Hay da, xem ra là phải tính toán thì là cẩn thận mới được. Nè, cái cô Hạ tiểu thư kia trông đẹp nhỉ. Tiêu Dĩ Thư không biết tại sao cậu gặp Hạ Yên xong lại cảm thấy rất là tự ti. Một người rực rỡ sáng chói như vậy đứng ở bên cạnh của Lê Cận mới xứng đôi, đúng không chứ? Tuy rằng là Phương Ngữ Phi cũng xinh đẹp đó, nhưng mà bên trong thì là quá là khiếm khuyết. Bề ngoài đẹp mấy cũng là vô dụng mà thôi. Lê Cận đang lấy nhiệt độ đo cho Tiêu Dĩ Thư, bỗng nhiên cứng tay lại, sau đó sắc mặt hơi kỳ quái, quay sang hỏi. Em thích cô ta sao? Phải rồi, cái loại tiểu thư khuê các giống như Hà Yên quả thực là rất được đàn ông chào đón. Nghe nói rất nhiều người theo đuổi cô ta, không có phải là tiểu thư cũng thích cô ta chứ? Hả? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi khó hiểu. Nè, hôm nay em mới gặp cô ấy lần đầu thôi, có gì mà thích hay không thích chứ? Em chỉ là cảm thấy cô ấy rất là đẹp thôi. Nói xong lại còn quan sát sắc mặt của Lê Cận, xem anh ta có thích Hà Yên hay là không. Có cái gì mà đẹp đâu chứ, đó là do biết ăn diện mà thôi. Chứ mà nếu như đổi thành cái kiểu tóc bình thường, mặc quần áo bình thường, cũng chỉ là bình thường thôi. Hiếm khi nào thay Tiêu Dĩ Thư khen người khác đẹp, đột nhiên Lê Cận lại cảm thấy nguy hiểm rồi. Rồi lại bắt đầu coi Hạ Yên là cái ứng cử viên trở thành tình địch của mình. Còn không đẹp bằng mấy cái nhân viên nữ ở trong công ty của chúng ta nữa. Tiêu Dĩ Thư nghĩ thầm. Nè, anh rất là thương quen với cô ấy đó. Anh có thù quán với cô ấy hả? Rõ ràng là một đại mỹ nữ mà, sao lại nói như vậy được chứ? Không thân quen đâu. Nhà của chúng ta chính là có làm ăn với Hà Gia. Kể ra thì anh và cha của ta là Hà Tấn Bằng không quen thuộc đó. Chứ với cô ta thì chỉ có thể tiếp xúc qua loa thôi. Cô ta cực kỳ đoan chính, chẳng có thú gì cả. Không hiểu sao mà Dĩ Tuyền lại chơi với cô ta được đó. Lê Cận cảm thấy cái nguy cơ là phải bị diệt trừ ngay từ đầu. Vì thế lại bắt đầu tự cho mình là cái người đen tối rất là cao mình. Rõ ràng trước kia là do có ấn tượng không tồi về Hạ Yên, nhưng giờ đây thì lại trở mặt ngay tức khắc. May mà được đu giải không tồi đó. Không thì nhất định anh sẽ khuyên Dĩ Tuyền nên cách xa cô ta ra một chút, miễn cho nhiễm cái phải cái thói xấu quá thanh cao. Vừa nhìn qua đã cảm thấy khó chịu rồi. Tiểu Nhị Thư thôi lại nghĩ, thực sự không có phải là thù hắn đó chứ. Nhưng mà có điều xem ra Lê Cẩn là không có thích A Yên. Trong lòng của Tiểu Nhị Thư lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thật ra thì cậu biết mình đang có một cái tâm tư tiểu nhân. Rõ ràng Lê Cẩn luôn nói là chỉ thích một mình cậu mà thôi, vậy mà cậu lại còn nghi ngờ tới rồi nghi ngờ lui. Đo nhiệt độ cơ thể đi. Lê Cẩn bôi cái lọ bao nhỏ tình địch giả tưởng xong, tâm tình đã tốt hẳn lên. Cởi quần áo ra. Nói xong thì đã Tiêu Diệt Thư nằm xuống giường, định bụng sẽ tự tay cởi quần áo cho cậu. Sao lại phải cởi quần áo chứ? Tiêu Diệt Thư đã chuẩn bị há miệng ra để đo nhiệt độ rồi. Cứ cho vào miệng là được rồi. Nè, không có phải là lần trước cũng cho vào miệng sao chứ? Cho vào miệng nhiều lần sẽ có hộp vệ sinh đó, kẹp ở dưới nách mới là tốt nhất. Sau này cứ kẹp nhiệt kế vào trong nách thôi. Hành động này của Lê Cận chính là điển hình cho các việc tâm tư bất chính. Cởi quần áo ấy hả? Chưa nói đến cái chuyện là có thể nhân cơ hội này để mà sờ mỏ. Nếu như là vận khí tốt thì không biết chừng lại còn gạo nó thành cơm cũng nên. Để đem tư cởi là được rồi. Tiêu Nhị Thư lúng túng mà để Lê Cận ra. Chuyện này không có cả giúp đâu. Nói xong thì giành lấy cái nhiệt kế rồi chui vào trong chăn. Sau đó mặt mũi đỏ bừng mà kẹp nhiệt kế ở trong chăn. Lê Cận vô cùng thất vọng, cái cơ hội tốt như thế này mà lại bị bỏ lỡ rồi. 36,7 độ, nhiệt độ cơ thể bình thường, không bị sốt. Lê Cận nhìn nhiệt kế, thở phào một hơi. May mà là cảm cúm không có bị tái phát. Em đã nói rồi mà, em không sao đâu. Tiêu Diệt Thư chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Đi thôi, xuống dân cơm. Em đã sắp đói đến chết mất thôi. Hiện tại cậu phát hiện ra mình không thể nào ở chung yên ổn cùng với phòng Lê Cận được. Tim đập nhanh đến cực kỳ luôn. Hạ Yên nhỏ giọng hỏi cho Dĩ Tuyền. Dĩ Tuyền à, tình cảm của mấy anh em cậu thật là tốt đó. Trong cái lợn ái, bình thường họ là cũng như vậy hả? Lúc này cả cô và Châu Dĩ Tuyền, Phương Ngữ Phi đều đã ngồi trong nhà ăn rồi. Đương nhiên cái vị trí không khác gì so với ở trong phòng khách vừa nãy. Hạ Yên và Châu Dĩ Tuyền thì ngồi bên cạnh nhau, Phương Ngữ Phi thì ngồi đối diện với các cô, phân chia rất là rõ ràng. Phải đó nè, không phải tớ đã nói với cậu từ lâu rồi hay sao? Anh A Cẩn của tớ rất yêu thương anh dâu họ của tớ đó. Chưa bao giờ là to tiếng với anh dâu họ hết. Anh dâu họ là chỉ cần cười một cái thôi, vậy là anh ấy đã vui sướng cực kỳ cả ngày rồi. Châu Dĩ Tuyền nói rất là to, Phương Ngữ Phi ngồi đối diện cũng nghe rõ rành mạch. Nè, nếu mà sau này chồng của tớ đó cũng tốt với tớ giống như anh A Cẩn, đối với anh dâu họ thì là tuyệt quá rồi. À không nữa, chỉ cần là giống một nửa thôi tớ cũng rất là vui đó. Phương Ngữ Phi và Hạ Yên nghe xong thì đều không rõ cảm nhận thế nào. Hạ Yên lại nói tiếp. Nè, trước kia cậu có nói với tớ đó, tớ là cứ tưởng rằng cậu chỉ là khoa trương lên thôi, nhưng mà không ngờ lại thật sự ngái đến như thế đó. Đáng ghét mà, đã bao giờ nói lung tung đâu chứ. Châu Diệp Tuyền giả vờ tức giận. Hạ Yên à, cậu chẳng tin tớ một chút nào cả. Sao vậy chứ? Ai đã chọc cho Diệp Tuyền đại tiểu thư đây, tức giận vậy chứ? Đúng lúc này Lê Cận và Tiêu Dĩ Thư đi xuống tầng, vừa mới vào trong nhà ăn đã nghe thấy Châu Dĩ Tuyền than thở cái gì mà chẳng tin tớ. Hạ Yên vừa định giải thích đã bị Châu Dĩ Tuyền giành trước. Cô cười cười rồi lại cáo trạng. Anh A Cẩn à, là A Yên đó. Lúc trước em nói với cô ấy là anh rất yêu thương anh dâu họ, rất ân ái với anh dâu họ. Cô ấy là còn không tin nữa, hôm nay khi mà gặp rồi đó mới chịu tin lời của em. Hạ Yên xấu hổ đến muốn chết. Châu Dĩ Tuyền này thực sự là quá ngu ngốc mà. Mấy cái lời này nói thầm với nhau là được rồi, sao lại có thể nói ra ở trước mặt của đương sự chứ? Ồ, sao Hạ Tiểu Thư lại nghĩ như vậy chứ? Trên mặt của Lê Cẩn chính là cái nụ cười mỉm. Thật ra thì trong lòng lại vô cùng khó chịu. Biết ngay là cái loại tiểu thư khuê khác cái kiểu này là lắm quy củ và phép tắc mà. Không nhìn nổi khi mà anh kết hôn với đàn ông, sao chúng tôi lại không thể ân ái chứ hả? Đúng là chó lại bắt chuột, chỉ biết nhiều chuyện mà thôi. Sao lúc trước mình lại cảm thấy cô ta thuận mắt chứ? Bây giờ khi mà nhìn kỹ lại thì kỳ thực cũng chẳng ra làm sao cả. Lại còn là cái loại lắm mồm lắm miệng nữa. Lê Cận kéo kéo cái chiếc ghế ở bên phải của Châu Di Tuyền ra, rồi nói: Tiểu thư à, em ngồi đi. Còn mình thì ngồi xuống ở bên phải của tiểu thư, rồi quay sang nhìn Hạ Yên. Anh vô cùng muốn nghe cái câu trả lời của đối phương. Không không, nè, em chỉ là đoán thôi mà. Hạ Yên thực sự rất là hối hận khi mà hỏi Châu Dĩ Tuyền về cái vấn đề này, quá là bẽ mặt đi. Ánh mắt của Lê Cận lạnh lùng. Cô giỏi thật đó, đoán vợ chồng của người ta là sống không tốt. Nhưng mà có điều anh không nói thẳng ra đâu. Dù sao thì Hạ Yên cũng là bạn của Châu Dĩ Tuyền, anh là cũng phải cho em họ của mình một chút mặt mũi chứ. Châu Dĩ Tuyền hoàn toàn là không nhận ra cái không khí kỳ lạ giữa Lê Cận và Hạ Yên. Cô chỉ coi cái chuyện vừa rồi giống như đùa giỡn mà thôi, trên căn bản là không có để ở trong lòng. Cô muốn một bát canh cho Hạ Yên. Hạ Yên à, cô nếm thử xem đi, đầu bếp nhà quanh A Cẩn đó hả, nấu canh ngon lắm đó. Ừ, được rồi. Hạ Yên cũng thuận theo mà thay đổi đề tài. Uống một hớp xong thì lại khen: Wow, nè, đúng là hương vị rất ngon đó. Tất nhiên rồi, nè, anh vô họ chính là thích ăn canh nào nhất đó. Đầu bếp này chính là do anh A Cẩn đặc biệt mời đến, chỉ để phụ trách nấu canh thôi. Châu Dĩ Tuyền lại bắt đầu khen ngợi anh họ của mình. Nói xong lại còn dùng cái ánh mắt rực sáng lên mà nhìn Tiêu Dĩ Thư. Hy vọng rằng Tiêu Dĩ Thư là có thể biểu hiện ra một chút cảm động. Lê Cận nghe xong rồi lại bắt đầu đắc ý. Nếu như anh có một cái đuôi thì có lẽ cũng đã vểnh lên tận trời rồi. Nè, không có gì đâu. Chỉ cần là Tiêu Thư thích là tốt rồi. Cho dù món cái gì cũng là được hết. Cứ phải gọi là ân cần. Tiêu Dĩ Thư vùi đầu vào ăn cơm để có thể che giấu được cái sự xấu hổ của mình. Cảm giác này nó không còn là xấu hổ ở mức bình thường nữa rồi. Hôm qua ân ái ở trước mặt của Phương Ngược Vị thì cũng thôi đi, đó là vì không còn cách nào cả. Nhưng mà hôm nay lại ân ái ở trước mặt của nhiều người như thế, cậu lại cảm thấy mình sắp không nuốt nổi. Buồn nôn quá đi. Về cái chuyện này thì đúng là hai anh em kia rất là có khả năng, có thể tạo ra một cái màu không khí tình sắc như thế mọi lúc mọi nơi. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm mà. Tiếp theo sau đó mới coi như là Hạ Yên vừa được mở rộng tầm mắt. Cái gì là ông xã tốt 24 chị Hiếu? Chính là nói về Lê Cận đây. Ăn một bữa cơm này mà hầu hạ y như là công chúa vậy đó. Sắp mù mắt của người ta rồi đấy, có biết không chứ? Người theo đuổi cô thì rất là nhiều, nhưng mà Hạ Yên lại dám khẳng định rằng tuyệt đối không có một ai có thể làm như vậy đối với mình, giống như là Lê Cận đã làm cho Tiêu Dĩ Thư. Thế nên thực sự thì không muốn làm người ta ghen ghét đố kỵ cũng là khó đó. Vừa rồi Châu Dĩ Tuyền nói quả thực rất là đúng. Sau này chồng của mình là cũng có thể tốt với mình bằng một nửa của Lê Cẩn thôi thì cũng đã tốt lắm rồi. Phương Ngữ Vị thì được mở mang kiến thức từ trước rồi, ngồi một bên không hề lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng quăng mấy cái ánh mắt về cái phía của Tiêu Dĩ Thư. Cứ việc ân ân ái ái đi ha, chia tay nhanh thôi. Thật ra cô rất là muốn nói mấy câu, nhưng mà Châu Dĩ Tuyền lại đang ngồi đối diện. Cô sợ rằng mình vừa mở miệng ra đã chọc tức Châu Dĩ Tuyền. Không biết lại con bé kia độc ác sẽ nhắc đến cái chuyện kia trước đây của mình, cho nên cứ ngậm miệng lại là hơn. Tạm thời chỉ là nhẫn nhìn một chút. Ăn tối xong, người mà trong lòng bách chuyển thiên hồi nhất chính là Hạ Yên. Cô đang phân tích về cái lợi thế khó khăn của mình. Lợi thế tất nhiên chính là cái điều kiện của bản thân mình, mà khó khăn thì cũng rất là quá rõ. Quá ít thời gian để mà ở chung cùng với Lê Cẩn, căn bản chính là không có cái cách nào để mà bồi đắp lại tình cảm. Cho nên cũng không có hy vọng để mà chen vào giữa Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Phải nghĩ ra một cái cách nào đó, một cách để có thể tới gần được Lê Cẩn. Đầu óc của Hạ Yên vẫn là luôn hữu dụng. Lúc ăn tối xong, cô đã nghĩ ra một cái đối sách khá là hoàn hảo. Nhưng mà có điều là phải về nhà để bàn bạc với ba của mình cái đã. Ngày mai cô sẽ bắt đầu chuẩn bị. Buổi tối, Hạ Yên và Châu Dĩ Tuyền ngủ chung một phòng. Hai cái cô gái này lại thường xuyên ngủ chung với nhau, vốn là rất có nhiều chuyện để mà tán gẫu. Nhưng đêm nay Hạ Yên chỉ là quá im lặng, dường như cô đang có tâm sự nào đó. Nè, sao thế A Yên? Ở nơi khác nên không ngủ được à? Châu Dĩ Tuyền phát hiện ra mình đã nói mấy cái câu mà Hạ Yên không hề có phản ứng, cho nên cảm thấy rất khó hiểu. Lúc ngủ nhà của tớ đó, cậu đâu có như vậy chứ? Hạ Yên quay sang nhìn Châu Dĩ Tuyền. Không đâu, chỉ là tớ đang suy nghĩ một câu mà cậu nói lúc trước đó. Câu nào chứ? Châu Dĩ Tuyền hậm hở hỏi. Nè, tớ có nói cái câu gì đáng để cho cậu suy nghĩ sâu xa như thế sao chứ? Thì trước khi ăn tối, cậu đã nói đó. Cậu có hy vọng rằng sau này chồng của cậu có thể tốt với cậu bằng một nửa anh họ của cậu đối với anh dâu của cậu, là cậu đã thỏa mãn rồi, đúng không? Hạ Yên, nhưng mà đang nói cho Châu Dĩ Tuyền nghe, mà cũng giống như đang nói cho chính mình nghe. Tớ cũng nghĩ như vậy đó. Thật sự tớ rất là hâm mộ anh dâu họ của cậu. Nè, nhất định sẽ có mà. Hạ Yên của tớ xinh đẹp như vậy, cái gì cũng tài giỏi. Đang ông vừa nhìn thấy cậu tôi là không còn biết đường đi nữa rồi. Nhất định sẽ là bảo bối của cậu mà. Châu Dĩ Tuyền cảm thấy Hạ Yên cũng đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Yên tâm đi mà, sau này nhất định là chồng của cậu sẽ đối xử tốt với cậu đó. Có thể lấy được một đại mỹ nữ như cậu, quả là phúc kiếp của anh ta rồi. Nè, cậu thực sự nghĩ như vậy hay sao chứ? Đương nhiên rồi. Nè, thật ra thì không có chỉ mình tớ nghĩ như vậy đâu. Cả ba mẹ của tớ nè, các dựng của tớ cũng nghĩ như vậy nữa. Trước đây tớ là còn từng nghe dựng của tớ khen cậu nhiều lắm đó. Nói cậu nào là cởi mở khéo léo, bảo tớ đó hãy ở chung cùng với cậu thật là nhiều đi, để có thể tu tâm dưỡng tính nữa. Châu Dĩ Tuyền nói đến đây lại còn cảm thấy có một chút không phục. Nè, quả thực thì tâm tính của mình không tốt ở chỗ nào chứ? Là bọn họ đâu quá cứng nhắc thì có đó. Nè, chú Lê đã từng khen tớ sao chứ? Ánh mắt của Hạ Yên sáng ngời lên. Chiều nay nói chuyện với Lê Thiếu Văn, cô lại còn tưởng rằng Lê Thiếu Văn là không thích cô chứ? Trông có vẻ là xa cách. Đúng vậy đó. Nè, Dượng cô tớ ít khi nào mà xen ai lắm nha. Ánh mắt của Dượng tớ rất là cao đó. Lê còn hay nói đùa là sau này anh A Cẩn cưới vợ nhất định là phải cưới được một người giống như cậu vậy đó. Châu Dĩ Tuyền nói xong thì bật cười. Nhưng mà sau này đã có anh dâu họ rồi, Dượng mới không nói nữa đó. Tuy Lê không biểu hiện ra mặt, nhưng mà trong lòng của Hạ Yên cực kỳ vui sướng. Lê Tiểu Văn thích mình, vậy thì cơ hội của mình lại càng lớn rồi. Nhưng mà có điều, tuy là vui sướng ở trong lòng, nhưng mà vẫn làm bộ cười khổ nói. Nè, chú Lê đúng là hay nói đùa mà. Sao anh Lê lại để mắt lên tới được chứ? Nè, cậu khờ quá. Sao lại nói như vậy chứ? Hạ Yên à, cậu tốt đến như thế mà, rất xứng đôi với Na Cẩn đó. Chỉ là bây giờ anh đã kết hôn rồi, chẳng phải là không có cách nào sao? Trên đây cũng chỉ là dự đoán của Hạ Yên thôi, không phải ứng thực sự của Châu Dĩ Tuyền. Chính là như thế này. Cũng phải ha. Nhưng mà trong lòng của Na Cẩn chỉ có dòng họ của tớ thôi. Châu Dĩ Tuyền là hoàn toàn không nghe ra cái ý tứ lấy lui làm tiếng của Hạ Yên, lại còn gật đầu nghiêm túc. Hey, nhưng mà cậu đừng lo, đàn ông tốt ở trên đời còn nhiều lắm đó. Dựa vào điều kiện của cậu, cái loại nào mà không tìm được chứ? Hạ Yên thầm nghĩ. Cậu thực sự đã bệnh khuôn mặt của tôi à? Châu Dĩ Tuyền hơi chậm chạp, ngơ nghịch, không hề phát hiện ra mình vừa hoàn mỹ cắm một đao cho Hạ Yên, lại còn bổ sung thêm một câu. Nè, thật ra thì Na Cẩn là cũng không có tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Bình thường thì anh ấy rất là nghiêm túc đó, lúc nào cũng yêu cầu tớ là ở tớ rất là nhiều. Dù là không có anh dâu họ của tớ, tớ lại cảm thấy cái tính cách của hai người như vậy chắc là không hợp nhau đâu. Hạ Yên lại chửi thầm ở trong bụng. Hay, trước đây mình lại còn thích cái vẻ chậm chạp ngờ nghịch của Châu Dĩ Tuyền, nhưng mà giờ đây mới nhận ra thực sự là khiến cho người ta uất nghẹn đấy, có biết không chứ. Trong một cái căn phòng khác, một mình Phương Ngữ Phi đang nằm ở trên giường, trong lòng lại đang không ngừng mắng ba người là tiểu nhân. Một người là Tiêu Dĩ Thư, một người là Châu Dĩ Tuyền, người còn lại chính là Hạ Yên mới xuất hiện. Nhiều cái địch quá, Phương Ngữ Phi lại cảm thấy mình bận rộn quá rồi. Cô ta cái tình hình hiện tại nó càng lúc lại càng bất lợi cho mình. Từ sau khi mà đến Lê gia này, hình như là mình chưa hoàn toàn được cái việc gì cả. Đầu tiên là nói chuyện với Tiêu Dĩ Thư để khiến cho đối phương tự tiêu xấu hổ, rồi tự động mà biết khó mà lùi. Đã không thành công rồi, phản ứng của cái tên kia tự như y như là đồ gỗ. Bất luận là mình nói cái gì thì cũng chỉ biết trả lời à thì đúng là đàn gãy tay trâu mà. Tiếp theo là nói về cái vấn đề người thừa kế. Đối với Lê Tiểu Văn, nghe được đáp án với một cái thế giới hoàn mới, quả thực mình đây đã bị do sợ là phải thất bại quay về. Sau đó chính là chăm ngồi ly gián để cho tình cảm của Tiêu Di Thư và Lê Cẩn vẫn là không thành công. Cảnh mà hai người kia ân ái quả thực đã làm mù mắt của cô. Cuối cùng là nghĩ cách để cho Lê Cẩn đến phòng của mình, rồi nhân cơ hội mà gạo nó thành cơm, vẫn là không thành công. Lê Cẩn cười tuyệt mình mà lại không thèm đắn đo nghĩ ngợi cái gì cả, thực sự là không còn biết mặt để mặt mũi vào đâu nữa. Những cái chi tiết nhỏ nhặt khác thì không cần phải liệt kê. Mấy tiếng đồng hồ rảnh rỗi không có gì làm giống như khiến cho Vương Phượng Vy lại phát điên lên, không thể làm gì hết. Giờ đây lại còn có thêm một đối thủ mạnh mẽ đến đây, sau này phải làm như thế nào mà được chứ. Hay à, bình tĩnh bình tĩnh. Phượng Ngữ Phi tự nhủ với mình, nhất định là phải thật bình tĩnh. Vào lúc này, điều quan trọng nhất không có thể nào rối loạn được, phải là từ từ mà phân tích cái tình thế thật là kỹ lưỡng. Bình tĩnh được một lúc, đầu óc của Phượng Ngữ Phi lại hoạt động trở lại. Cô phát hiện ra cái sự thất bại liên tiếp đã khiến cho mình bị đả kích thành hồ đồ rồi. Bây giờ tỉnh táo lại, suy nghĩ thật là cẩn thận. Thật ra cái phần thắng của mình vẫn là rất lớn. Nói thật ra thì Hạ Yên kia đâu có cái gì để mà uy hiếp đến mình chứ. Phụ nữ thích Lê Cẩn và muốn trèo lên trên ngai vàng của tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị, nó nhiều đến đếm không xuể. Hạ Yên chỉ là một trong những số đó mà thôi. Còn phương gia của cô thì đã có hôn ước với Lê Gia mà. Chỉ cần là Tiêu Dĩ Thư rời đi, vậy thì Lê Gia sẽ chính là thiên hạ của mình. Cho nên cái việc hiện tại quan trọng nhất chính là đuổi Tiêu Dĩ Thư đi. Tuy rằng cái tên này đã được Lê Cẩn bảo vệ rất kỹ lưỡng rồi, nhưng mà cũng là cái người đã từng có quá khứ mà, có thể là dùng Chung Khải kia xem. Phương Ngữ Phi cười nhẹ ra tiếng, đúng là mình bị hồ đồ rồi. Rõ ràng là lúc trước đã cho người sắp xếp hẹn Chung Khải ra ngoài, nhưng mà gần đây lại quên mất, để mấy hôm nữa sẽ gặp lại vậy. Sau khi mà nghĩ thông suốt cả rồi, Phương Ngữ Phi cũng cảm thấy yên tâm hơn, cả đêm đều ngủ rất là ngon. Còn ở trong phòng của Lê Cẩn và Tiêu Di Thư thì lại là một cái cảnh tượng khác. Vì chuyện của ngày hôm qua cho nên hiện tại Tiêu Di Thư đã phòng bị rất là chặt chẽ. Buổi tối đi tắm sớm rồi quấn chăn đi ngủ ngay, Lê Cẩn chỉ có thể ở một bên giường mà dương mắt nhìn. Tuy là trong lòng ngứa ngay đến khó chịu, nhưng mà anh cũng đã không có thể nào dùng sức mạnh được. Tiêu Thư à, sao hôm nay em lại ngủ sớm như vậy chứ? Không nói chuyện nhanh một lát sao chứ? Em khó chịu à? Hay là vẫn bệnh? Lê Cẩn muốn tìm cái đề tài đầu tiên là phải làm cho Tiểu Thư đang đưa lưng về cái phía của mình quay lại đây cái đã. Buồn ngủ. Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Thư đã truyền tới, nghe có vẻ là rất buồn ngủ vậy. Lê Cẩn khóc đến không ra nước mắt, rõ ràng là còn rất sớm mà, sao đã buồn ngủ rồi chứ? Bao nhiêu thời gian tốt đẹp đều lãng phí cả rồi. Người mình thích ngủ ngay bên cạnh của mình, muốn ăn mà ăn không được. Kiều Lạc quả thực nói rất đúng, mình thực sự là đang dục cầu bất mãn đây mà. Cứ nhìn thế này mãi thì thân thể sẽ kìm nén ngột ngạt thành bệnh mất thôi. Thật ra thì Tiêu Diệp Thư không có buồn ngủ một chút nào cả. Mặt của cậu đang đỏ bừng, cho nên phải quay lưng về cái phía của Lê Cẩn, sợ rằng Lê Cẩn phát hiện ra mình có gì khác lạ, còn phải kéo chăn lên để che khuất đi nửa khuôn mặt. Đúng ra thì đèn ở trong phòng đều đã tắt hết cả rồi, cái nguồn sáng duy nhất chính là cái ánh trăng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ. Lê Cẩn căn bản là không có thể nào nhìn thấy cậu đang đỏ mặt. Tiêu Diệp Thư hồi hộp đến muốn chết, tim đập cực nhanh. Từ cái lúc mà Lê Cẩn tắm xong đi ra ngoài, cậu vẫn là ở trong cái trạng thái này. Cứ nhớ lại cái chuyện xảy ra vào đêm qua. Đêm qua cậu và Lê Cẩn nằm ở trên chiếc giường này ôm hôn nhiệt tình, xưa chút nữa đã không kìm nén được rồi. Nếu như không phải Phương Ngữ Phi đến đây gõ cửa thì có lẽ có mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi. Tiêu Dĩ Thư sợ lại phải xảy ra cái chuyện như đêm qua, cho nên phải giả vờ ngủ. Sao trước kia không phát hiện ra chứ? Lê Cẩn thực sự rất là có mị lực. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình sắp mất đi khống chế. Thế nhưng nếu như mình buông trôi để cho cái chuyện này xảy ra, vậy thì là quá vô sĩ rồi. Rõ ràng chính là không thích, nhưng mà lại phát sinh ra cái quan hệ thể xác. Đây chính là một cái loại sỉ nhục đối với Lê Cẩn. trạng thái hiện tại của Tiêu Dĩnh Thư đây là không ngừng chuyển đổi giữa xấu hổ và tự trách cứ mình. Nếu như Lê Cẩn biết là cậu đang nghĩ gì thì khẳng định sẽ vui sướng thành hỏng mất tôi. Cái loại tâm tình này nó không phải là thích hay sao? Ngoài trừ thích ra thì thực sự là không có còn cách nào để mà giải thích hết. Nghe thêm cái giọng điệu của Tiêu Dĩnh Thư giống như là thực sự rất buồn ngủ, Lê Cẩn đành phải ngừng công kích. Suốt một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lê Cẩn và Tiêu Dĩnh Thư đi làm chưa được bao lâu, Hạ Y lại nói chuyện với Lê Tiểu Văn một lát rồi rời đi. Cô có chuyện muốn bàn bạc với ba mẹ của mình, nói qua điện thoại thì chính là không tiện, với lại hơn nữa nếu không cẩn thận bị người của Lê Giang nghe thấy thì rõ ràng sẽ là không hay, huống hồ gì mình là cũng phải về nhà để chuẩn bị chứ. Lê Tiểu Văn cũng đã không có giữ cô ở lại, thế cảnh thương tình, đi rồi cũng tốt thôi. Phải nhìn Lê Cẩn và Tiểu Thư ân ái với nhau, Lê Tiểu Văn lo lắng Hạ Yên sẽ rất khó chịu ở trong lòng. Châu Dĩ Tuyền thì hơi tiếc nuối, còn Phương Ngữ Phi thì cảm thấy rất là vui vẻ. Cô cứ nhìn thấy Hạ Yên là bực bội. Đi là tốt rồi. Hạ Yên vừa về đến nhà đã bàn bạc cái kế hoạch cùng với người nhà để tiếp cận Lê Cẩn. Hey, Tiểu Yên à, Lê Cẩn đã kết hôn rồi đó, thôi bỏ đi con. Mẹ của Hạ Yên quách Lê khuyên nhủ. Con đó cũng không có còn ít tuổi nữa mà, cứ tiếp tục lãng phí thời gian vì cậu ta thì có tốt gì chứ. Nè, bà thì biết cái quá gì chứ, ngoài trừ Lê Cẩn ra còn có ai xứng đôi với Tiểu Yên đây chứ. Hạ Tân Bằng hoàn toàn là không có nghĩ như vậy. Con gái của ông ta là tốt nhất, vậy thì con trẻ của ông ta cũng là phải tốt nhất. Biết rồi, nhưng mà Tiểu Yên đó, nó cũng không có còn ít tuổi nữa mà, đã 26 rồi còn gì. Thanh danh của con gái quan trọng nhất là như thế nào chứ. Nếu như người khác biết rằng Tiểu Yên có ý tình với Lê Cẩn, vậy thì Tiểu Yên là phải lấy chồng như thế nào đây? Ông không nghĩ hay sao? Quả thực Quách Lệ lo lắng đến muốn chết. Con gái của bà ta là cái gì cũng tốt, nhưng mà sao trong cái chuyện này lại không xoay chuyển được như vậy chứ? Nè, sau này đương nhiên là nó phải lấy Lê Cẩn rồi, có gì phải lo chứ. Hạ Tân Bần cười cười mà nói với Hạ Yên. Nè, người như vậy mới xứng đáng với Tiểu Yên nhà ta đó. Nhưng mà Lê Cẩn là đồng tính luyến ái mà, nếu như cậu ta chỉ thích đàn ông tôi thì cho dù Tiểu Yên nhà của chúng ta có nghĩ ra cái cách gì cũng đã không được đâu. Quách Lệ vậy là không có đồng ý với cái cách nghĩ của con gái. Đây không có phải là thành trò cười hay sao chứ hả? Nè, bà đã nghĩ nhiều rồi đó, chắc chắn là Lê Cẩn không có phải là đồng tính luyến ái đâu. Hạ Tấn Bằng tự tin mà nói. Bà không đọc báo xem TV à? Cậu ta có không ít scandal đó, có đàn ông nào mà không ăn dụng đâu. Cậu ta kết hôn đến tận nửa năm rồi mà scandal kia vẫn là không dứt đó. Toàn là những cái tin đồn cùng với minh tinh, như thế mà là đồng tính luyến ái được à? Bà điên quá đi. Quách Lệ nghe thấy cái câu có đàn ông nào mà không ăn dụng, sắc mặt lại chợt thay đổi. Bà lại nghĩ tới cái người đàn bà và đứa trẻ mà Hạ Tấn Bằng đang nuôi ở bên ngoài. Thôi bỏ đi, cứ lăn qua lăn lại cùng với hai cha con đi, dù sao thì ở trong cái nhà này bà cũng là không có tiếng nói mà. Chỉ mong sẽ đừng có xảy ra cái chuyện gì không hay là được rồi. Quách Lệ chính là lo lắng cho con gái của mình. Đến không tôi, bà thực lòng nghĩ rằng cho con gái, nếu như trai chưa vợ, gái chưa chồng, con gái của bà theo đuổi người ta cũng đã không sao cả. Thế nhưng đối phương kia đã kết hôn rồi, nếu như sau này bị người ta biết ra cái chuyện này thì thực sự là trăm miệng cũng không có thể nào giải thích được. Bà không sinh được con trai, chỉ có một Hạ Yên là con gái tôi, cho nên ở nhà lời nói của bà không có trọng lượng, có nói ra cũng là không có ai nghe. Đến cả con gái như Hạ Yên cũng là không có nghe lời của bà, bà còn trông cậy vào ai được chứ. May mà cái đứa con trai do tình nhân của Hạ Tấn Bằng sinh ra không hề thông minh sắc sảo, diện mạo cũng là không tốt cho lắm. Con Hạ Yên vừa trí tuệ lại vừa xinh đẹp, cách đối nhân xử thế khéo léo đúng mực. Tuy là Hạ Tấn Bằng không có thể để cho cô ta kế thừa gia nghiệp, nhưng mà chỉ cần là cô có thể tìm được một người chồng giúp đỡ được cho Hạ gia, vậy thì công sức của mình bồi dưỡng bao nhiêu năm nay sẽ không uổng phí, là một vụ làm ăn rất có lời. Đúng Đó cũng chính là những cái nguyên nhân mà nhiều năm qua Hạ Tấn Bằng vẫn cứ yêu thương cô. Muốn cái gì là sẽ cho cái nấy, vô cùng tích cực để bồi dưỡng cô trở thành tiểu thư khuê các mà ai ai cũng khen ngợi. Cho nên có rất nhiều theo đuổi Hạ Yên. Với lại hơn nữa đều là Trang Tuấn Kiệt có gia thế khá tốt. Nếu không có Lê Cẩn như là Châu Như Ngọc thì có lẽ Hạ Tấn Bằng đã chọn được thông gia rồi. Hạ gia phát đạt nhờ vào kinh doanh siêu thụy. Trong số 500 xí nghiệp toàn quốc đã nằm ở trong danh sách 100 xí nghiệp lớn mạnh nhất. Siêu thị Nhuận Hòa của Hạ gia có hơn 2.000 đại lý khắp cả nước. Đa phần các đại lý đều là ở quanh 3-4 tỉnh thành, rất lớn và rất gần với thành phố A. Mấy năm gần đây, Hạ gia muốn phát triển cái mạng lưới siêu thị xuống các tỉnh ở phía Nam, rất cần một nguồn tài chính đáng kể để đầu tư bỏ vốn. Vậy ngân hàng là một sự lựa chọn, nhưng mà nếu như có một thế lực hợp tác mạnh mẽ hơn cùng gia nhập, chắc chắn thì cổ phiếu của Nhuận Hòa cũng sẽ tăng giá lên diện rộng. Hơn nữa, cái khả năng mạo hiểm cũng là nhỏ hơn, vì thế Hạ Tấn Bằng đã đặt ý định của mình vào trong Hạ Yên. Ông ta cần đám cưới của Hạ Yên, hợp tác với thông gia chính là cái điều không thể nào tuyệt vời hơn được nữa. Đối tượng thì có rất là nhiều, nhưng mà không một ai là tốt hơn Lê Cẩn cả. Lê Cẩn là người có tiền có quyền nhất ở trong số tất cả những đối tượng phù hợp tuổi tác. Kế hoạch của Hạ Tấn Bằng rất là thành công, con gái rất được Châu gia và Lê gia yêu thích. Nhưng lại hơn nữa, con gái cũng thích Lê Cẩn, trai tài gái sắc, đúng là duyên trời tác hợp mà. Nhưng mà trước khi đến nhà, vào lúc chỉ còn kém là phá cửa xông vào tôi, đột nhiên Lê Cẩn lại kết hôn. Mộng đẹp bị tan dở, Hạ Tấn Bằng thực sự là tức đến gần chết. Có điều bây giờ vẫn là chưa có muộn. Ông ta tin con gái của mình sẽ không có thua bất kỳ ai. Trước đây chỉ là quá rụt rè cẩn thận, tưởng là nhất gia hộ nữ bách gia cầu. Nhưng mà hiện tại Lê Cẩn đã kết hôn rồi, vậy thì là phải chủ động xuất kích tôi. Đầu tiên là phải gia tăng cái số thời gian hai người ở chung. Lê Cẩn thì ngoại trừ đến công ty ra cũng là chỉ ở nhà hoặc là đi công tác. Hai cái sau Hạ Yên đều không có tìm được cơ hội. Cô đâu có thể nào đến ở nhà của Lê Cẩn hay là đi công tác để cùng với Lê Cẩn được chứ. Không tìm được lý do mà. Cho nên chỉ còn là một cái lựa chọn duy nhất thôi, đó là đi làm ở tập đoàn Lê Thị. Hạ Yên chính là thiên kim duy nhất của Hạ gia. Theo lý nếu như cô muốn đi làm thì cũng nên làm ở trong công ty của nhà mình. Không có lý gì là phải đến công ty khác mà làm. Nhưng mà Hạ Yên vẫn trong đầu óc, cô đã nghĩ ra được một cái biện pháp cực kỳ tuyệt diệu. Một biện pháp nhất tiện song điều, không có chỉ là đạt được mục đích của mình mà còn có thể trợ giúp cho cái việc làm ăn ở trong nhà. Hạ gia thì làm về cái mạng lưới siêu thị, nhưng mà đều là những cái sản phẩm của nơi khác tiến vào Nhuận Hòa. Nhuận Hòa không có cái sản phẩm tự có của riêng mình. Nếu như muốn kết nối với quốc tế, muốn mở rộng cái sức ảnh hưởng của Nhuận Hòa, thì phát triển các sản phẩm tự có chính là một cái sách lược rất là hay. Ý tưởng này đã được một số người trong hội đồng quản trị Nhuận Hòa nhắc đến nhiều lần, nhưng mà vì là vẫn bị phe phủ bảo thủ phản đối, cho nên đến tận bây giờ vẫn là chưa chính thức lên kế hoạch. Ý nghĩ của cái bên phản đối là tuy rằng Nhuận Hòa đã được thành lập từ đầu những năm 80, nhưng mà không hề có kinh nghiệm để mở rộng phát triển sản phẩm, tùy tiện bước chân vào một cái lĩnh vực mà mình chỉ hiểu rõ được thực sự không ổn. Nếu như chỉ tiểu đánh tiểu nháo thì chẳng thà là không làm đi. Lại còn nếu như là đào tạo bộ lớn thì là khá mạo hiểm. Thế này không được, thế kia cũng không được, cho nên đã ầm ĩ cả nhau suốt cả mấy năm. Nếu như có một người độc đoán như là Lê Cẩn thì tình hình sẽ khác hơn. Tuy là Hạ gia cũng là xí nghiệp gia tộc, nhưng mà thành viên ở trong gia tộc rất là đông, rất nhiều người có quyền lên tiếng. So sánh với cải cách thì càng nhiều người có khuynh hướng làm đầu chắc đấy hơn. Cứ tiến từng bước một, họ lại cảm thấy như vậy mới chính là cái sự phát triển có lợi cho gia tộc. Nhưng bây giờ cái biện pháp của Hạ gia đã khiến cho cơ hội xuất hiện. Cái loại chuyện như là phát triển sản phẩm tự có thì quả thực là một cái việc cỏn cò đối với tập đoàn Lê Thị. Còn có cách nào có thể tiếp thu kinh nghiệm dễ dàng hơn, mau chóng hơn là vào trong Lê Thị chứ? Nhuận Hòa chủ yếu chỉ là muốn mở rộng phát triển sản phẩm là những cái mặt hàng đồ ăn thức uống và hàng tiêu dùng cấp thấp. Những cái thứ khác tạm thời lại còn chưa cân nhắc đến, Nhưng mà làm như vậy sẽ không có mâu thuẫn quá lớn với những cái sản phẩm của tập đoàn Lê Thị. Cho nên dựa vào giao tình sẵn có giữa hai nhà, sắp xếp cho Hà Yên vào trong Lê Thị là hoàn toàn không thành vấn đề. Trái lại còn có thể tạo ra cái ảnh hưởng có lợi cho cái việc hợp tác giữa hai nhà. Có khi lại còn trở thành một cái giai thoại cũng nên. Cho nên Hà Yên và Hạ Tấn Bằng tin chắc rằng bất kể là Lê Thiếu Văn hay là Lê Cận đều sẽ không có phản đối về cái chuyện này. Dù sao thì Lê Thị cũng lại không có tổn thất gì cả. Ngược lại, khi mà truyền ra ngoài có lợi cho danh tiếng của tập đoàn Lê Thị, đúng là một cái biện pháp không chê vào đâu được. Người thực hiện biện pháp này cũng chỉ có Hạ Yên là thích hợp nhất. Nếu như đổi thành Phương Ngữ Phi thì chắc chắn là không được rồi. Phương Ngữ Phi chỉ biết tiêu tiền mà thôi, chưa có bao giờ biết kiếm tiền. Học đại học ở nước ngoài cũng chỉ là học chui thôi. Bảo cô ta vào trong công ty làm việc không bằng giết cô ta đi còn hơn. Ngay cả xem kế hoạch dự án cũng là không hiểu. Có cho cô cơ hội giống như Hạ Yên cũng là nhất định không biết nắm bắt. Hạ Yên thì lại không giống. Cô tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, thành tích vô cùng xuất sắc, là một tài nữ chân chính. Với lại hơn nữa, đi theo Hạ Tấn Bằng cũng là mưa dầm thấm đất, cũng là biết một chút thủ đoạn ở trong làm ăn buôn bán, thường xuyên nghĩ ra được những cái kế hoạch dự án rất là hay. Hai cha con bàn bạc xong xuôi rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Sau khi mà Hạ Yên rời khỏi Lê Gia được một ngày, Phương Ngữ Phi cũng rời đi. Cô lại cảm thấy cho dù có ở thêm nữa cũng là không có tiến triển gì, cho nên đơn giản là rời đi, đi gặp Trung Khải trước cái đã. Lúc mà cô dùng cái vẻ mặt lưu luyến không nỡ mà thông báo cho Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư, Lê Cẩn cực kỳ muốn vươn tay giữ cô ở lại đây tiếp. Đây mới thực sự là thường trữ công mà. Cũng chính là vì có cô ở đây, anh mới có thể được đồng sàng cộng chẩm với Tiêu Dĩ Thư. Bây giờ nếu mà cô đi rồi, lại cũng chứng tỏ những cái ngày tháng đồng sàng cộng chẩm của anh đã kết thúc. Lê Cẩn tay nát cõi lòng. Cái niềm hy vọng được sống chung một nhà với Phương Ngữ Vi như thế này thực sự chính là cái lần đầu tiên. Đương nhiên cái kết quả cuối cùng giống như Lê Cẩn nghĩ vậy. Vào đúng cái ngày mà Phương Ngữ Vi rời đi, Tiêu Dĩ Thư cũng là quay về phòng của cậu, một chiếc áo ngủ cũng không để lại. Bình thường buổi tối còn có suy nghĩ rằng không ăn được, nhưng mà tốt xấu gì cũng là ngắm nhìn được, cũng có thể nhìn cho nó mắt. Nhưng mà hiện tại khi cậu đi rồi, sau này có muốn cô lại không được. Thật đúng là lại quay về với những cái buổi tối giống như trước kia. Sau khi Hạ Gia bố trí ổn thỏa xong, bèn đến Châu Gia thăm dò ý tứ trước. Quan hệ giữa Châu Gia và Hạ Gia là rất tốt. Nếu như để cho Châu Gia làm cầu nối, vậy thì mọi chuyện lại càng thuận lợi hơn. Hạ Yên đến tìm Châu Dĩ Tuyền để nói về cái chuyện này. Hạ Yên à, cậu muốn đến Lê Thị để làm gì sao chứ? Châu Dĩ Tuyền không có bị hiểu biết gì về cái việc làm ăn buôn bán. Cô không hiểu tại sao Hạ Yên lại không làm việc ở công ty của nhà mình mà phải đến công ty khác. Dù sao cũng không có phải là nhà của mình, phải nhìn sắc mặt của người ta mới sống được mà. Hạ Yên nói lại cái chuyện của Dụng Hoa sắp phát triển cái sản phẩm tự có một lần, nói rằng là mình muốn đến Lê Thị làm việc là để học tập kinh nghiệm văn hóa xí nghiệp, tiếp thu tri thức và kinh nghiệm của Lê Thị. Thật sự đây không có phải là nói dối, chỉ là không thể nào nói ra cái tư tâm của cô được. À, là thế hả? Châu Dĩ Tuyền cái hiểu cái không mà gật đầu. À, thôi được rồi, nếu như cậu muốn đến đó đó, cứ nói với Dượng gọi là ta Cẩn đi, chắc là họ không phản đối đâu. Hạ Yên ấp úng tỏ ý là muốn mời Châu Dĩ Tuyền hoặc là ba của Châu Dĩ Tuyền làm cầu nối. À, nè, tôi không hiểu lắm về cái chuyện làm ăn đâu, mất đặt luôn đó. Bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, cái điều này Châu Dĩ Tuyền vẫn là hiểu rõ nhất. Cô không hiểu cái chuyện làm ăn, cho nên cô sợ rằng mình nói sai cái gì sẽ gây ra tổn thất hay là phiền phức cho gia đình. À, nè, không phải là nhà của cậu có quan hệ hợp tác với Lê Thị sao chứ? Tớ thấy cứ nói rõ cái chuyện này ra là được rồi. Cậu đó cũng đâu có thể nào lén lút mà vào công ty được, có danh nghĩa rõ ràng không phải là rất tốt hay sao? Bên cái phía Châu Dĩ Tuyền không có thông được, Hạ Yên đành phải buông tha. Bây giờ khi mà cô nghĩ lại, mình làm bạn với Châu Dĩ Tuyền hình như trước giờ là chưa từng có một tác dụng nào cả. Cái chuyện gì cũng là không có trông cậy nhờ giả được. Nếu không phải là vì thích Lê Cận, căn bản là không bao giờ muốn làm bạn khuê mật đối với cái con bé vô tâm vô phế kia. Thật sự là không làm được gì cho mình. Hạ Yên đành phải nhờ đến Hạ Tấn Bằng đích thân liên hệ với Lê Thiếu Văn. Sau khi nói rõ ra ý đồ rồi, Lê Thiếu Văn suy nghĩ một lát rồi lại nói: cũng đã lâu rồi tôi không có để ý đến chuyện của công ty, phải xem cái ý của A Cẩn nó chịu như thế nào cái đã. chờ nó về đi. Tôi sẽ nói lại với nó. Đến lúc đó, nó sẽ gọi điện trả lời. Lê Thiếu Văn cảm thấy cái mục đích của Hà Tấn Bằng nó không có đơn giản. Sắp xếp Hà Yên ở Lê Thị có lẽ là để tiếp cận với Lê Cẩn. Nhưng rồi ông lại cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Trong Hà Yên là một cô gái tốt như thế mà. Chắc là không đến nỗi làm ra cái loại chuyện kinh khủng này đâu. Sau khi mà Lê Cẩn về nhà, Lê Thiếu Văn nói chuyện này với anh. Còn về sự nghi ngờ của mình thì ông lại không nói. Không nên để cho A Cẩn biết Hạ Yên thích A Cẩn thì hơn, miễn cho phức tạp. Lê Cẩn là không có ý kiến gì cả. Hai nhà vốn là có quan hệ hợp tác. Rất nhiều sản phẩm của tập đoàn Lê Thị đều là phải vào trong siêu thị. Cho nên quan hệ hợp tác này càng chặt chẽ thì càng tốt. Đây cùng lắm cũng chỉ là giúp một cái việc cỏn con. Cho nên cậu gật đầu đồng ý ngay. Còn khách kia gọi điện thoại cho Hạ Tấn Bằng, nói là sẽ bố trí tốt. Lúc mà mọi người ở trong Hạ gia nhận được tin vui, đã vui sướng đến sắp hỏng mất đi. Nhất là Hạ Yên, cô đã vô cùng tự tin vào trong bản thân của mình. Chỉ cần là cho mình cơ hội thôi, nhất định mình sẽ thành công mà. Nhưng mà có điều cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nên nói với Hạ Tấn Bằng rằng: Ba, đề phòng vạn nhất, con muốn là ba sắp xếp thêm mấy người nữa đó. Người nào chứ? Để làm gì? Hạ Tấn Bằng chưa có hiểu nên hỏi lại. Hạ Yên không môi lên cười. Đương nhiên là để hỗ trợ cho con rồi. Chỉ một đạo tổ đáo hắt, chưa bao giờ là cái phong cách của cô cả. Song quản tề hạ, đó mới chính là thượng sách. Chuyện Hạ Yên đến tập đoàn của Lê Thị làm việc cũng đã được quyết định như vậy. Nếu như Lê Cẩn đã đồng ý đối với đối phương rồi thì tất nhiên sẽ không có qua loa. Sắp xếp cho Hạ Yên làm trợ lý của Thái Tiêu Linh là một cái chức vị có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Đừng có nhìn danh nghĩa là trợ lý, Thái Tiêu Linh là một trong những cái thư ký trực thuộc của anh. Một trong một vài trường hợp là còn quan trọng hơn cả mấy cái nhân viên cấp cao nhiều. Là một chức vị với một cái quyền lực rất là lớn. Những người có thể được Lê Cẩn cho làm thư ký trực thuộc đều là vô cùng xuất sắc. Loại bỏ vô số những cái người được đề cử mới chọn ra được. Bất kể là về cái phương diện nào đều có kinh nghiệm phong phú hơn Hạ Yên. Cho Hạ Yên làm trợ lý của họ chính là hoàn toàn không có phải là hạ thấp cô. Nè, trong lúc mà làm việc đó, Hạ Tiêu Thư có thắc mắc gì là cũng có thể hỏi thư ký Thái. Nếu như có thông tiện thì có thể đi tìm thư ký Tự. Cô ấy chính là thư ký chủ tịch của Lê Tổng. Lúc ban đầu thì Hạ Yên tới không hề gặp được Lê Cẩn, mà là Kiều Lạc tới đây để đón kiếp cô. Điều này đã khiến cho cô rất là thất vọng. Cô cứ tưởng đối với giao tình của hai nhà thì nhất định Lê Cận sẽ đến đây để mà chào hỏi cô chứ. Thôi được rồi, xin cảm ơn Đặc Trưởng Kiều. Hạ Yên mỉm cười rồi trả lời. Vậy cái chuyện của lần này đã làm phiền đến công ty của các anh rồi. Ba của tôi và tôi đều vô cùng cảm kích anh Lê đó. Bây giờ anh ấy là có tiện không chứ? Tôi rất muốn gặp mặt để nói lời cảm ơn. Chắc là không sao đâu mà. Lê Tổng về đến công ty đó, chắc chắn là vẫn chưa làm việc. Kiều Lạc cười cười rồi đáp lại cô. Nhưng mà có điều anh chỉ là cười ngoài mặt tôi. Rồi nhìn Hạ Yên bằng một cái ánh mắt tìm tòi và nghiên cứu. Không biết có phải là do anh nghĩ nhiều quá hay là không, cứ luôn cảm thấy cái cô Hạ Tiểu Thư này nó là lạ như thế nào ấy. Vẻ mặt rất là giả tạo. Kiều Lạc luôn là cái người nhạy bén nhất, giỏi hơn Lê Cẩn ở trong cái chuyện tình cảm nhiều. Anh chưa nói chuyện với Hạ Yên nhiều mà đã đoán ra đây cũng là một người phụ nữ hướng về ngai vàng tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Nhưng mà nghe Lê Cận nói Hạ Yên đã biết cái chuyện anh kết hôn rồi, vậy chắc là không thể nào vẫn cứ tiếp tục ôm tâm tư này được. Bởi vì danh tiếng của Hạ Yên ở trong xã hội thượng lưu rất là gian dội. Kiều Lạc là không có muốn biết cũng là khó tôi. Anh rất có thể tưởng tượng nổi một tiểu thư khuê khác mà ai cũng khen ngợi làm ra cái hành vi như cái kẻ thứ ba này. Tuy rằng là quả thực cô là một cái kiểu mẫu rất phù hợp với danh hiệu tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị trong cảm nhận của mọi người. Hy vọng chỉ mình nghĩ ngợi như mà thôi. Cửa văn phòng của Lê Cẩn được gõ vang lên. Lê Cẩn đang xem một dự án của công ty chi nhánh ở bên anh. Nghe thấy tiếng gõ cửa cũng đã không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: Vào đi. Bình thường người gõ cửa văn phòng của anh chỉ có Kiều Lạc mà thôi. Còn mấy cái thư kia giống như là từ TT, nếu như có chuyện gì đều gọi điện thoại nội tuyến. Hạ Yên mang theo cái tâm tình thấp thỏm mở cửa ra, không chỉ là hồi hộp vì sắp gặp được Lê Cẩn, chính là bản thân của công ty này cũng đã khiến cho cô hồi hộp. Tổng công ty của Lê Thị quả nhiên là khác hẳn so với các công ty khác, chí ít thì cũng là không có giống với công ty của Hạ Gia, rộng lớn đến gấp mấy lần, các điều kiện cũng là tốt hẳn, nhất là tầng 35 quan trọng bậc nhất này, bầu không khí nó không có hề giống với bình thường. Cô đã nhìn thấy cái nơi đây ở trong TV nhiều lần rồi, nhưng mà được thấy tận mắt thì đây quả thực là lần đầu tiên. Anh Lê à? Hạ Yên bày ra một cái nụ cười hoàn mỹ nhất để cho hỏi Lê Cẩn. À, là Hạ Tiểu Thư sao? Lê Cẩn vừa nghe thấy cái giọng đó không phải của Kiều Lạc thì cảm thấy khó hiểu. Trong nhất thời, anh chưa nhớ ra thư ký nào của mình có cái giọng nói này cả. Cũng là thấy kỳ quái, sao không gọi điện thoại nội tuyến trước mà đã vào đây chứ? Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra chính là Hạ Yên. Ở đây là công ty, tuy Hạ Yên chỉ là nhân viên tạm thời của công ty thôi, nhưng mà Lê Cẩn cũng muốn cô ta có thể công tư phần mình. Cách xưng hô anh Lê này thật sự chính là không thích hợp. Lê Cẩn chính là điển hình cho cái câu nói chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Nếu như Tiêu Dĩ Thư đến tìm anh, khẳng định anh sẽ cảm thấy gọi như thế nào cũng là rất dễ nghe. Nhưng mà hiện tại anh đã bắt đầu làm việc rồi, nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, anh không muốn có ai quấy rầy cả. Nếu như đổi thành Tiêu Dĩ Thư thì trái lại anh sẽ cực kỳ quan nghênh. Còn cái người khác đó hả? Xin lỗi nha, bye bye đi. Nè, Kiều Lạc không tìm cô sao? Lê Cận tưởng rằng là Kiều Lạc chưa sắp xếp cái chức vị cho Hạ Yên, cho nên Hạ Yên mới tới đây tìm anh. Hạ Yên từ từ mà tiến đến gần. Dạ, vừa rồi em đã nói chuyện với Đặc Trợ Kiều rồi, chỉ là em muốn gặp mặt của anh để nói lời cảm ơn tôi. Bà của em và em rất cảm kích anh đó, vì cái chuyện lần này là một cái sự giúp đỡ rất lớn đối với nhà của em. À, tìm tôi giúp đỡ thôi. Hạ Tiểu Thư đây không có cần phải để trong lòng đâu. Cô không hiểu chuyện gì thì có thể hỏi thư ký Thái. Cô ấy không coi đây thì có thể hỏi thư ký Từ. Thật sự là không được nữa thì cứ đi tìm Kiều Lạc đi. Nếu không có chuyện gì ở trong công ty là cô ta không biết cả. Trên cơ bản, Lê Cẩn và Kiều Lạc đều nhất trí đối với một cách nghĩ. Chuyện này chẳng là cái chuyện gì to tát hết, cứ giao cho mấy cái thư ký là được rồi. Dạ, xin cảm ơn anh Lê. Hạ Yên nhân cái cơ hội này đưa ra lời mời. À, không biết buổi trưa này hay là buổi tối anh Lê có rảnh không chứ? Em rất là muốn mời anh một bữa tối để có thể tỏ lòng biết ơn đó. Lê Cận rất là muốn từ chối, nhưng mà Hạ Gia có quan hệ tốt với Châu Gia, lại còn có quan hệ hợp tác với Lê Gia. Bất kể là suy xét từ cái phương diện nào, mình đồng ý đều là hợp tình hợp lý. Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, không có cái lý do gì để mà từ chối cả. Vì thế Lê Cẩn gật đầu mà nói, đương nhiên có thể rồi, về đến trưa nay đi. Nhận được cái câu trả lời của Lê Cẩn, Hạ Yên vô cùng hài lòng. Ra quân thuận lợi, chỉ cần là tiếp tục duy trì cái tình trạng này, để cho Lê Cẩn nhìn thấy những cái điểm tốt của mình, lâu ngày sinh tình thì hoàn toàn sẽ không có thành vấn đề đâu. Nhưng mà còn chưa có được dù sức mấy con thì bất chợt lại nghe Lê Cẩn nói, buổi tối thì được đó, tối là tôi phải dặn cơm cùng với Tiểu Dư Tư rồi. Buổi trưa thì Tiểu Dư Tư cứ khăng khăng là muốn ăn ở canteen dành cho nhân viên, hại cho hai người là không có thể nào ăn cùng với nhau. Lê Cẩn đã cảm thấy uất ức lắm rồi, nếu như đến tối mà không được ăn cùng, vậy thì cuộc sống của anh nó còn hy vọng gì nữa chứ. Hạ Yên thật sự là không có nhìn được, là phải giật giật khóe miệng. Tiêu Dĩ Thư này đúng là không đâu không có mà. Lê Cẩn thời thời khắc khắc đều nhớ đến anh ta. Bình tĩnh lại, đừng lo lắng mà. Mình đã bắt đầu bố trí rồi, nhất định sẽ từng bước một mà nắm giữ được trái tim của Lê Cẩn. Vậy được đó, em sẽ đặt nhà hàng. Tuy là trong lòng của Hạ Yên đang rất có nhiều suy nghĩ u ám, nhưng mà nụ cười vẫn cứ hoàn mỹ như trước. Có thể. Lê Cẩn gật đầu, sau đó đổi người. Cô làm việc đi, thư ký Thái là người nhiệt tình đó, chắc chắn cô sẽ không thất vọng đâu. Thật ra thì Hạ Yên vậy là muốn nói rất nhiều chuyện cùng với Lê Cận, nhưng mà thấy Lê Cận không nhiệt tình với mình lắm, vậy là hơn nữa nghe ra cái ngữ khí này rõ ràng chính là muốn đuổi người. Cô nghĩ rằng có lẽ Lê Cận thực sự là bận rộn, mình không nên quấy rầy thì hơn, vì thế đành phải tạm thời ngừng công kích. Dù sao cũng đã không hề ăn được trưa rồi, thì có gì cứ để cho lúc ăn rồi nói chính là tốt nhất. Hạ Yên về phòng của thư ký, vị trí là bên cạnh của Thái Tiêu Linh. Đối với cái vị thiên kim đại tiểu thư Hạ Gia nhảy dù vào trong đây này, thì thái độ của Thái Tiêu Linh cũng rất là nghiêm túc. Mặc dù đối phương là cấp dưới của mình, nhưng mà cô không thể nào đối đãi giống như những cái cấp dưới bình thường được. Có điều dù sao cũng là không có tranh miếng cơm với mình, chung quy Hạ Yên cũng không có thể nào trở thành nhân viên chính thức của Lê Thị, cho nên Thái Tiêu Linh cũng là không có cảm thấy nguy cơ đối với mình. Thực ra trong phòng thư ký này, ngoại trừ từ Ti Ti ra, thì thái độ năm người khác đối với Hạ Yên đều rất là khá tốt. Các cô không có ảo tưởng gì về Lê Cẩn giống như từ Ti Ti. Từ Ti Ti muốn làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị, còn mấy người Thái Tiêu Linh chỉ là đối đãi với Lê Cẩn giống như fan hâm mộ đối với thần tượng của mình mà thôi. Chuyện kết hôn của Lê Cẩn chẳng hạn, các cô căn bản là chưa từng có ôm ấp giấc mộng đó. Điều này là cũng có liên quan đến cái thái độ của Lê Cẩn. Từ Ti Ti chính là thư ký thủ tịch của anh. Trong các trường hợp đi công tác hay là các bữa tiệc quan trọng cần có bạn gái đi cùng, anh chỉ biết dẫn Từ Ti Ti đi theo, là bởi vì thực sự năng lực của Từ Ti Ti xuất chúng hơn cả. Hành động này của Lê Cẩn đã tuyệt để xóa bỏ đi mọi ảo tưởng của những người thư ký khác đối với anh. Nếu như biết rõ không có khả năng, sẽ không có mong chờ mù quáng nữa. Từ Ti Ti tràn ngập căm thù đối với cái loại nhân viên nhảy dù vào trong công ty giống như là Hạ Yên đây. Tuy là cô không biểu hiện ra mặt, nhưng mà mấy cái người Thái Tiêu Linh đã ở chung khá lâu với cô, chỉ là cần liếc mắt một cái thôi là lập tức nhận ra ngay. Từ Ti Ti chính là người như vậy đó, đề phòng phụ nữ y như là đề phòng trộm cướp, bất cứ cô gái nào tiếp cận Lê Cận đều cảm thấy ngứa mắt. Mà cái thân phận của Hạ Yên cũng đã được công bố vào trong sáng nay. Người ta không có phải là nhân viên chính thức, chỉ là đến đây để học tập tiếp thu kinh nghiệm. Lúc mà Từ Ti Ti nghe về thân phận thực sự của Hạ Yên, cô chỉ biết rằng cái người này nhất định là đối thủ cạnh tranh lớn nhất từ trước đến nay của mình. Xuất thân của Hạ Yên thực sự rất là tốt, khác hẳn so với những cái người dựa vào năng lực để mà đứng dậy như các cô. Ưu thế của người ta như vậy, Từ Ti Ti tự nhận dù là mình có thúc ngựa cũng lại không đuổi kịp. Không chỉ là như thế đâu, Hạ Yên lại còn xinh đẹp, có khí chất. Không, phải nói là rất rất xinh đẹp, không có kém gì các minh tinh ở trong giới giải trí, thậm chí là còn đẹp hơn các Bạch Hủy lần trước đến công ty tìm Lê Cẩn. Điều này đã khiến cho Từ Ti Ti phải út nghẹn. Cái ngoại hình của mình đã kém Hạ Yên, với lại hơn nữa, Hạ Yên lại còn trẻ tuổi hơn cô. Sau khi mà công việc buổi sáng kết thúc rồi, Hạ Yên mang tâm tình sung sướng đi ăn trưa cùng với Lê Cẩn. Kiều Lạc là có biết cái chuyện này, nhưng mà mấy người trong phòng thư ký thì lại không biết. Mấy cô cùng nhau đến nhà ăn dành cho nhân viên cao cấp, vừa ăn trưa lại vừa bàn tán về Hạ Yên. Tiểu Linh à, Hạ Yên kia như thế nào chứ? Người hỏi là thư ký Từ Lạc Lạc. Cô là người duy nhất đã kết hôn ở trong số các thư ký, tính tình hơi hóng chuyện một chút. Nè, mau nói đi chứ. Những người khác cũng rất là muốn biết. Từ Ti Ti cũng dừng thẳng tay lên để nghe Từ Lạc cẩn thận. Nè, nếu cô ấy không có phải là thiên kim của Hạ Gia đó hả, thì tôi đã thực sự là rất lo lắng rằng cô ấy sẽ cướp mất bát cơm của tôi đó. Thái Tiêu Linh đánh giá rất cao về Hạ Yên, vô cùng thông minh luôn, vừa vậy là hiểu rồi, với lại hơn nữa nói năng cũng rất im tai, thái độ cũng khiêm tốn nữa. Tôi là phụ nữ đó hả, mà lại còn nhìn cô ấy cũng lại cảm thấy rất thoải mái đó, không hổ là tiểu thư khuê cát mà. Nè, tôi là cũng có ấn tượng rất tốt với cô ấy đó. Sáng nay trợ lý của tôi có việc không có ở đây, cô ấy lại còn giúp tôi một lúc đó. Một thư ký khác cũng lại gật đầu phụ họa thêm. Đúng đúng đó, thật sự là không nhìn ra là một đại tiểu thư sống ở trong nhung lụa mà. Thì bởi như vậy mới đúng là một doanh mê môn khuê tú chứ, đương nhiên là gia giáo rất tốt rồi. Quả thực cái thủ đoạn mua chuộc lòng người của Hạ Yên rất là cao. Chỉ một buổi sáng tôi đã giành được thiện cảm rất lớn từ Thái Tiêu Linh. Nè, tôi nghe nói Hạ Gia chỉ có một mình cô ấy là con gái tôi, không biết là sau này người đàn ông nào lấy được cô ấy nữa, nhất định phải là Thích Phúc Tám rồi đó. Nè, đâu phải chứ. Hạ Dạ là có một người con riêng mà, chỉ là không có công khai ra thôi. Ở trên mạng họ đang rải tin tức ra kìa. Từ Lạc Lạc biết chuyện này khá là rõ. Lúc nào cô cũng là có hứng thú về cái những bí mật ở trong các hào môn. À, đúng rồi đó. Nè, cô ấy có bạn trai chưa chứ? Là một thư ký khác không chuyện mà hỏi Thái Tiêu Linh. Thái Tiêu Linh lắc đầu. Tôi đâu biết chứ. Mới quen người ta nửa ngày thôi, sao có thể không biết tốt xấu gì mà đi hỏi cái chuyện riêng tư của người ta chứ. Từ Lạc Lạc trả lời. Chắc là chưa đâu. Nè, có rất nhiều tin tức về Hạ Yên lắm đó. Cô ấy xinh đẹp, rất được nhiều người chú ý. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, tôi chưa có nghe nói cô ấy có tình cảm với ai cả. Nghe được Hạ Yên chưa có bạn trai, đột nhiên Thái Tư Linh bộc phát một cái ý nghĩ ra. Nè, các cô có cảm thấy rằng thật ra thì cô ấy rất xứng đôi với đề tổng của chúng ta không chứ? Lời này vừa được nói ra, Từ Ti Ti đã tựa như bị sét đánh. Thái Tiêu Linh nói ra như vậy thì có một nửa chính là cố ý. Cô đang đặc biệt nói cho Từ Ti Ti nghe. Có điều cô cũng đã nghĩ là thật là cẩn thận. Quả thực thì điều kiện của Hạ Yên rất là tốt. Nếu như có một ngày thực sự trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị cũng là không có gì kỳ lạ cả. Bất kể là ai cũng là không cảm thấy hai người họ không xứng đôi. Dù sao thì Thái Tiêu Linh cũng là nhận thấy nhất định là Từ Ti Ti không xứng. Chưa nói đến sức thuần đâu, còn lớn lên là lớn hơn Lê Tổng cả một tuổi. Diện mạo cũng là không quá nổi bật. Trước kia Lê còn từng sống chung với một nhân viên cấp cao ở trong công ty. Chẳng lẽ là để cho tổng tài của các cô đi nhặt lại đàn bà của cấp dưới hay sao chứ? Cho nên mới nói được cái suy nghĩ của Từ Ti Ti thật là quái lạ. Bình thường thì luôn biểu hiện rất là rõ ràng, chỉ còn kém nói cho toàn bộ thế giới này biết cô là cái người phụ nữ đã được Lê Tổng tin tưởng nhất, là người phụ nữ có hy vọng làm tổng tài phu nhân nhất. Chưa nói đến cái việc là thư ký thủ tịch, là cái chức vị mà tất cả mọi người trong phòng thư ký đều mơ ước. Chỉ nhìn vào cái tính tình hay coi thường người khác của Từ Ti Ti thôi, chẳng có một ai ủng hộ cô ta hết. Vốn dĩ cô đã không được các nhân viên nữ ở trong công ty yêu thích rồi. Nếu như cô mà thượng vị thì có lẽ sẽ không có ít người tức giận đến muốn chết. Cho nên khi mà hiện tại xuất hiện Hạ Yên đây, được mấy người Thái Tiêu Linh chào đón, đây mới thực sự là cái đối tượng khiến cho người ta phải tâm phục khẩu phục nhất đó. Nè, cô vừa nói như vậy tôi cũng đã nhận ra một chút manh mối rồi đó. Từ Lạc Lạc nghe xong thì vui vẻ. Cô còn ghét Từ Ti Ti hơn cả Thái Tiêu Linh nữa, bởi vì cô và Từ Ti Ti có cùng họ với nhau. Một người là Từ Ti Ti, một người là Từ Lạc Lạc. Trước đây lại còn có người tưởng rằng hai cô là chị em cơ. Nếu không phải cô đã kết hôn rồi thì cô chính là cái người được đề cử làm cái chức thư ký thủ tịch. Thư ký thủ tịch Trương đã bị phái sang Pháp làm việc, dũng tưởng rằng mình sẽ được thượng vị, thế mà lại bị một Từ Ti Ti mới lên trên tầng 35 không bao lâu thế vào chỗ. Làm sao mà trong lòng của cô không hận cho được chứ? Từ Lạc Lạc liếc sang Từ Ti Ti một cái rồi cô lại nói tiếp. Nè, cô nói thử xem, là do Hạ Yên đến công ty làm việc có phải là chỉ là diễn cớ thôi hay không chứ? Có lẽ là Lệ Tổng của chúng ta là sắp xếp như vậy lại để được ở chung nhiều cùng với Hạ Đại Mỹ Nhân đó. Có khi thì Hạ Nhà đang quý làm thông gia cũng nên đó, biết không? Được người khác phụ quả, Thái Tiêu Linh lại càng dũng cảm hơn. Nè, thật sự họ rất xứng đôi đó. Trai tài gã sắc quá đi. Đề thị của chúng ta vốn là đang hợp tác với Nhụ Hoa mà, làm thông gia thì là hay quá rồi. Nếu mà tôi là Lệ Tổng đó hả, thì chắc chắn sẽ thích Hạ Yên rồi. Tìm đâu ra một cái đối tượng kết hôn thích hợp được chứ? Nè, tuy là quy mô của Nhụ Hoa là nhỏ hơn chúng ta, nhưng mà tháp cưới cao giả mà. Người muốn đang hộ đối. Nếu mà quá tốt như vậy thì cũng chưa chắc là một thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp đâu. Từ Lạc Lạc gật đầu liên tục rồi cắm thêm một đao nữa. Ừ, nói rất có lý đó. Có điều thắp cưới cũng đã không nên thắp cưới quá được. Nhân viên bình thường không có thế gia thế bối cảnh như thế của chúng ta là cực kỳ không thích hợp đâu. Thân phận chênh lệch là quá lớn mà, với lại hơn nữa cũng là không có trợ giúp được gì cho công ty, không biết chừng lại còn bị người ta cười nhạo nữa kìa. Từ Ti Ti ăn cơm mà sắp bẻ gãy đũa tới nơi. Cô biết mấy cái lời khen nghiệt kia đều là đang nói cho cô nghe, nhưng mà cô lại không có thể nào phản bác tức giận ngay trước mặt được. Không thì bao nhiêu mặt mũi của cô đều sẽ mất đi hết. Từ Ti Ti là chỉ có thể chịu đựng thôi. Hiện tại, cho dù là có nói cái gì cũng là được. Chỉ khi sau này thực sự ngồi được cái ở trên cái vị trí kia mới có đủ sức mạnh. Tạm thời, cô cứ nhận nhìn cái đã. Cứ quan sát Hạ Yên kia trước rồi hãy nói sau đi. Hạ Yên được ra bên ngoài ăn trưa cùng với Lê Cẩn, cho nên tâm tình quả là không tồi. Nhà hàng là do cô đặt, bầu không khí khá là tốt. Bất luận là cái cách trang trí, những ngọn đèn hay là những món ăn đều rất là thích hợp cho các đôi tình nhân. Cô tin chắc rằng đàn ông chính là động vật dễ bị kích thích nhất. Trong một cái không khí đặc biệt nào đó, rất dễ nảy sinh ra những cái tình cảm mà bình thường không dễ dàng gì nảy sinh. Hạ Yên cũng đã không có trông cậy vào một cái việc chỉ sau một bữa cơm mà Lê Cận sẽ thích mình. Thế nhưng tình cảm là có thể từ từ mà bồi dưỡng vun đắp, chung quy lượng biến cũng sẽ dẫn đến chất biến. Cho nên cô muốn làm cho Lê Cận thực sự nhận ra rằng cái sự hoàn mỹ của mình ở trong mấy ngày này. Suy nghĩ thì tốt đẹp thiệt đó, nhưng mà còn chưa ăn cơm mà cô đã bị mất mặt rồi. Hai người vừa mới đi vào trong nhà hàng, đã có một người đàn ông trung niên mặc âu phục lịch sự xuất hiện, chào hỏi Lê Cận một cách thật là cung kính. Lê tổng à, sao ngài lại tới đây chứ? Chỗ này đông người lắm đó. Phòng của ngài vẫn là luôn được giữ nguyên. Nè, để tôi đi sắp xếp cho ngài một căn phòng ngay, biết chưa? Nhất thời, Hạ Yên không hiểu rõ cái tình hình này cho lắm. Cô rất là khó hiểu mà hỏi. Nè, không phải lúc trước tôi gọi điện thoại, các ông nói là không có phòng hay sao chứ? Người đàn ông trung niên kia hơi căng thẳng, cung kính mà nói với Hạ Yên. Thật xin lỗi nha, những phòng khác quá thật là không còn đó. Nhưng mà phòng của Lê Tổng đây thì lúc nào cũng là để dành riêng cho Lê Tổng thôi. Anh Lê, bao nhà hàng này theo tháng là theo năm vậy chứ? Hạ Yên vô cùng khó hiểu. Cái giá cả của nhà hàng này chính là không hề thấp, dù là bao theo tháng hay là bao theo năm cũng là không hợp lý. Lê Cẩn cười cười nói với cái người đàn ông trung niên kia. Giám đốc Triệu à, chúng tôi sang ở đây. Rồi ra hiệu cho Hạ Yên gọi món. Tiền tiền gọi đi, không mất tiền đâu. Vì tiểu thư đây rất thích nhà hàng này, cho nên tôi đã thu mua từ đầu năm rồi. Hiện tại nó chính là công ty con của Lê Thị đó. Căn phòng tốt nhất với cái bầu không khí khác biệt nhất của nhà hàng này cũng là do anh chuẩn bị riêng cho Tiêu Dĩ Thư. Anh không muốn bất kỳ ai làm cho cái căn phòng đó nhiễm bẩn cả. Hạ Yên tròn xoay mắt. Hay, rốt cuộc là mình xui xẻo đến mức nào chứ mà lại chọn đúng cái nhà hàng này. Lúc trước đây còn nói mời người ta ăn trưa nữa. Hay da, giờ thì hay ho rồi. Cô đâu có thể mua đồ ăn ở trong cửa hàng của Lê Cẩn để mời Lê Cẩn được chứ. Không phải là làm cho Lê Cẩn mất mặt hay sao? Lại càng khiến cho cô uất nghẹn hơn chính là Lê Cẩn nói anh mua cái nhà hàng này là vì Tiêu Dĩ Thư. Để thực sự là rốt cuộc anh đã thích cái tên họ Tiêu kia đến cái mức nào chứ? Lúc mà gọi món, đương nhiên là do đích thân giám đốc Triệu xuất trận. Bớt đến cũng chỉ có ông ta là ra mặt mới được. À, em không biết thiệt đó, anh Lê đẹp cũng có hứng thú về sản nghiệp ăn uống. Tiêu Triền Sinh kia thích cái gì là sẽ mua hết hay sao chứ? Hạ Yên rất là muốn biết cái giới hạn của Lê Cẩn. À, chỉ cần là nằm trong phạm vi năng lực của tôi, bất kể là tiểu thư yêu cầu gì, tôi đây đều sẽ thỏa mãn cô ấy. Lê Cẩn hiếm khi nào mà tìm được cái người biết anh ta đã kết hôn để nói ra hết cái tấm lòng mênh mông dạt dào của mình đối với cái cuộc hôn nhân này. Còn về sản nghiệp ăn uống, thật ra tôi cũng lại không có hứng thú đâu. Trong số các công ty con của Lê Thị có rất nhiều thứ không liên quan đến hàng hóa thông dụng, nó nhiều đến mức là tôi cũng không nhớ gì hết. Hay, dù sao cũng là công ty con thôi mà, đa phần Lê Thị cũng sẽ không tham gia vào cái gì kinh doanh thường ngày của họ. Chuyện này không có gì đáng để mà ngạc nhiên hết. Rất nhiều công ty loại hình lớn đều có vô số cái công ty con với những cái loại hình bất đồng. Khóe miệng của Hạ Yên giật giật lên. Hay dạ, anh đúng là có tuyền tì hứng mà. Lúc mà ăn cơm, hai người không hề nói về cái chuyện sở thích hứng thú cá nhân giống như Hạ Yên đã từng tưởng tượng. Không nói về Tiêu Dĩ Thư thì cũng là nói về cái việc hợp tác với Lê Thị và Nhuận Hoa. Thì thoảng thì Lê Cẩn cũng sẽ hỏi một chút chuyện về Châu Dĩ Tuyền. Nói tóm lại là sau cái bữa cơm này, Hạ Yên chả có tiên tri được gì thêm. Nhưng mà có thêm một điều là cô có thể xác định rằng tạm thời Lê Cẩn đây chính là không có hứng thú đối với cô. ăn cái bữa cơm này, cô cảm thấy hơi là thất bại. Hạ Yên không còn cái không vị nữa. Có điều, cô dễ là nghĩ ra được một cái vấn đề. Anh Lê à, lần này là do em không tốt đó. Đã nói là mệt một bữa cơm rồi, nhưng mà Lê không thể nào bỏ quên như vậy được. Ngày mai, em sẽ lập tức đặt một nhà hàng khác. Anh để cho em bù đắp lại có được hay không chứ? Không cần đâu, tìm tay giúp đỡ thôi. Hạ tiểu thư đây cũng là không có người để trong lòng đâu. Nếu nhờ Dũng qua là có thể phát triển thêm một bước, là cũng có lợi cho Lê Thị mà. Hai bên tất cả đều có lợi. Cô mà cứ cảm kích đơn phương như thế sẽ khiến cho tôi cảm thấy là mình không hiểu Lê Nghĩa đó. Anh Lê à, mong anh đừng có từ chối mà. Hôm nay thực sự chính là do lỗi của em. Nếu như em không cảm ơn anh á, thì nhất định bạn của em sẽ trách của em đó. Hạ Yên làm bộ như như mày. Cô hiếm khi nào làm ra một cái vẻ mặt này trông là có vẻ rất đáng thương. Người ta đã nói đến cái mức này rồi, Lê Cận cũng là không có tiền để mà từ chối thẳng thừng. Nếu có rảnh thì nhất định tôi sẽ rất hân hạnh. Gần đây chắc chắn là tôi không rảnh rồi. Không biết là cái chuyện của hai người cùng đi ăn với nhau lại bị ai nhìn thấy, mà đến chiều hôm đó rất nhiều người trong công ty đều biết hết, rất nhanh đã truyền tán ra khắp nơi. Chuyện mà Hạ Yên nhảy dù lên trên tầng 35 đã trở thành cái đề tài thảo luận của cả buổi sáng và khoảng thời gian ăn trưa. Một thiên kim đại tiểu thư, danh môn khuê tú trong truyền thuyết, đến tập đoàn của Lê Thị làm việc. Quan trọng nhất chính là diện mạo của cô rất đẹp, khá nhiều nhân viên nam có hứng thú về cô. Buổi sáng phần lớn mọi người chỉ lập bàn tán về cái sự xinh đẹp giỏi giang của Hạ Yên. Nhưng mà đề tài buổi chiều thì đã lập tức thay đổi hoàn toàn. Cũng không biết là toàn truyền từ đâu ra nữa. Nói là có người nhìn thấy trưa nay Hạ Yên và Lê Tổng đã cùng nhau đi ăn. Với lại hơn nữa là còn ăn trong một cái nhà hàng cao cấp rất có tiếng dành cho tình nhân. Lê Cận có không ít scandal, đã từng ra ngoài ăn cơm cùng với rất nhiều phụ nữ. Ngoại trừ đại tiểu thư Châu Dĩ Tuyền của Châu Gia là em họ của anh ra, mà ai cũng biết. Thì những người khác đều là nữ minh tinh ở trong giới giải trí. Còn danh môn khuê tú giống như Hạ Yên thì đây chính là lần đầu tiên. Cô đâu có phải là đối tượng có thể tùy tiện cho được một chút chứ. Hai công ty có quan hệ hợp tác, dù cho Lê Cẩn có muốn chơi được phụ nữ như thế nào cũng đã không có thể nào xuống tay đối với Hạ Yên được. Đầu tiên là Hạ Yên đến Lê Thị làm việc, còn là cái tầng 35. Sau đó Lê Cẩn lại đi ăn trưa cùng với Hạ Yên ở trong một nhà hàng tình nhân nổi tiếng. Các lời dấu hiệu cho thấy rằng có thể lần này là Lê Cẩn rất nghiêm túc. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi, nhưng mà ai ai cũng lại cảm thấy cái chuyện này 8 phần 9 là thật rồi. Lê Tổng của bọn họ đã 28 tuổi, sự nghiệp thành công, giờ là muốn kết hôn là một cái chuyện rất bình thường thôi. Dù sao thì Lê Thị cũng cần có người thừa kế. Hạ Yên là có đối tượng kết hôn khá tốt, ít nhưng cũng là tốt hơn gấp bội lần so với Bạch Hủy gì đó mà lần trước đã đến đây công ty. Một đàn hộ đối mà. Rốt cuộc thì Thái Tiêu Linh cũng đã không có nhìn được, trong giờ làm việc của buổi chiều đã cố gắng rút ra một chút thời gian rảnh rỗi để dò hỏi Hạ Yên về cái chuyện này. Hạ Yên à, tôi nghe mọi người nói trưa nay cô đang cùng với Lê Tổng có đúng không chứ? Cô nháy mắt đầy cái vẻ ái muội đối với Hạ Yên. Nè, có phải là lời quan của chúng tôi đang theo đuổi cô không chứ? Nè, cô đừng nói đùa mà, chúng tôi chỉ ra ngoài ăn trưa thôi, không có gì đâu. Hạ Yên bày ra cái dáng vẻ ngượng ngùng, duy trì cái vẻ mặt đó một lúc thật là khéo léo, khiến cho người ta vừa nhìn là biết cô đang xấu hổ, nhưng lại hơn nữa lại còn nghe ra có vẻ rất là ngọt ngào. Nè, tôi đâu có nói đùa chứ, cô đó đừng có giấu nữa, chúng tôi đã biết hết rồi. Thái Tiểu Linh có ấn tượng tốt về Hạ Yên cho nên rất là ủng hộ cô, nhưng lại hơn nữa lại còn rất tin vào cái lời đồn này ở trong công ty. Tôi làm việc ở Lê Thị này đã 3-4 năm rồi đó, nhìn thấy cũng đã nhiều rồi. Lê Tổng có rất nhiều đối tượng, gặp dịp thì chơi, nhưng mà tôi thấy lần này nhất định là do anh ấy thật lòng đối với cô đó. Nè, đừng có nói linh tinh mà, điện của kiện của anh Lê tốt đến như vậy đó, sao lại có thể để mắt đến tôi được chứ? Hạ Yên đỏ mắt lên, tuy này chỉ là giả mà thôi, nhưng mà cô nghe xong vẫn là cảm thấy rất là vui. Điều này giống với cái sức tự tử của cô, cho nên giờ này ai cũng cảm thấy cô rất là thích hợp đối với Lê Cẩn. Nè, điều kiện của cô như thế này mà đây còn không tốt à? vừa xinh đẹp tài giỏi, lại vừa là thiên kim đại tiểu thư nữa. Phụ nữ muốn âm díu vào trong Lê gia của chúng tôi thì nhiều lắm đó. Một đám người đó không có phải là tốt chỗ này thì cũng là không tốt chỗ khác. Người như cô đây mới thực sự là thích hợp đó. Nếu tôi mà là đàn ông thì nhất định sẽ muốn kết hôn với cô rồi. Hạ Yên chỉ là cười cười với Thái Tiêu Linh, chứ không có nói gì nữa, tiếp tục làm việc của mình. Đối phương không muốn nói, Thái Tiêu Linh cũng là không ép buộc nữa. Xem ra Hạ Yên là người rất là kín đáo. Thế nhưng, chỉ cần nhìn qua cái loại dấu hiệu này là biết ngay, cái tính chân thực của tình đồn này là rất cao. Bệnh nữ như thế này cũng xem như đã là thừa nhận rồi. Do đó tình đồn nay càng ngày truyền ra lại càng thái quá hơn. Câu nói tam nhân thành hổ chính là cái loại thành tình huống hiện tại như đây này. Mọi người nói như là thế, mình đã được tận mắt nghe, tận tai nghe vậy. Từ trong miệng của bọn họ, Lê Cẩn và Hạ Yên đã bước đến cái giai đoạn bàn chuyện hôn lễ rồi. Chỉ còn kém một chút nữa là sẽ công bố chính thức với truyền thông tôi. Ban đầu, cái chuyện này còn chưa đến tai của Tiêu Di Thư. Cậu đang là chuẩn bị cho một dự án mới, khá là bận rộn, phải đến 3 ngày sau cậu mới biết được cái tin tức này. Cái câu chuyện tình yêu giữa Lê Cẩn và Hạ Yên từ cái lời tán gẫu của Hà Nhã và mấy đồng nghiệp nữ. Phiên bản của cái câu chuyện này nó rất có nhiều loại, lại còn có đủ loại khiến cho tình tiết phát triển. Nè, nghe nói Lê Tổng của chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào lễ quốc khánh đó. Không biết chúng ta lại có được tham dự không nữa. Nè, làm gì có chuyện đó chứ. Nhưng mà rất có thể sẽ được phát lì xì và bánh kẹo đó thôi. Nè, vậy cũng là tốt rồi còn gì. Hà Nhã, sao cô lại không nói gì vậy chứ? Hai hôm nay cô ấy đang đau khổ vì Lê Tổng mà. Lê Tổng là tình nhân ở trong mộng của cô ấy đó. Bây giờ người ta đã là qua đã có chủ rồi, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được đâu. Hà Nhã, biết sao mọi người? Chẳng lẽ tôi không thể nào đau buồn cho giấc mộng của tôi à? Một người đàn ông như Lê Tổng có ai mà không thích chứ. Kệ cũng phải ha, lúc mà tôi chưa kết hôn cũng giống như cô đó thôi. Sau này mới hiểu rõ được hiện thực, chúng ta là không có hy vọng được gì đâu. Hay da. Hà Nhã ngắm nghía móng tay của mình, xong rồi lại bực tức nói: Thôi đi, tôi nghĩ là tôi cũng nên tìm bạn trai tôi. Trước đây cô rất ngứa mắt về những cái nữ minh tinh không biết điều kia, cảm thấy bọn họ rất là bẩn thỉu, nhất định là Lê Cận cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhưng mà đối thủ hiện tại lại là một cô gái trong sạch thuần khiết, điều kiện là còn tốt như thế, bỏ xa mình những tầng cả 18 con phố. Người ta vừa đến một cái thôi là được lên trên tầng 35 rồi. Còn mình làm việc ở đây cũng đã lâu rồi mà còn chưa từng nói chuyện được với Lê Cận một câu nào, cho nên là phải tỉnh mộng lại thôi. Trong nhất thời, Tiêu Di Thư ùa cạc cạc. Lê Cận muốn tổ chức hôn lễ hay sao chứ? Đây là cái chuyện quyết định từ lúc nào vậy chứ? Sao mình không biết gì hết? Mình và Lê Cận kết hôn giả mà, sao có thể tổ chức hôn lễ được chứ? Tiêu Di Thư là đang tưởng người mà Lê Cận tổ chức hôn lễ cùng sẽ chính là mình, cho nên cậu vô cùng sốt ruột. Cái chuyện này đâu có giống như là đánh từ từ trước chứ. Nếu như thân phận của mình mà bị công khai ra thì sau này mình phải làm sao đây chứ? Nè, Lê Tổng mà các cô nói là Lê Tổng của công ty chúng ta. Tiêu Di Thư hỏi lại mọi người để có thể xác nhận rõ ràng. Cậu không tin là Lê Cẩn sẽ tự tiện mà quyết định cái chuyện này khi chưa được cậu đồng ý. Nè, đương nhiên là Lê Tổng của chúng ta rồi. Tiêu Di Thư à, hay hôm nay cậu bận rộn quá đó, nên hồ đồ rồi sao? Phải rồi đó, chắc là Tiêu Di Thư vẫn là chưa có biết chuyện này đâu. Hà Nhã suy nghĩ thật là cẩn thận xong cũng đã thoải mái hơn, tiếp tục nuôi tiếc nhưng mà cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Nè, Lê Tổng của chúng ta là sắp kết hôn với thiên kim Hạ Yên của Hồ Nhuận Hoa đó. Hay hôm trước do cậu bận quá, chắc là chưa nghe nói cái gì. Tiêu Di Thư quả thật là choáng váng. Hạ Yên sao? Thiên kim Hạ gia hôm trước đã đến Lê gia làm khách hay sao chứ? Một đồng nghiệp nữ khác lại nói tiếp. Đúng vậy đó. Nè, cậu không biết có đúng không chứ? Hai hôm trước đó hả, Hạ Yên nhảy dù lên trên tầng 35, chưa nói đến cái chuyện là hai người sớm chiều ở chung với nhau đó. Họ còn đến nhà hàng tình nhân để ăn cơm nữa cơ. Chính là cái nhà hàng cơm Tây tên là Rục Viên đấy. Bất kể đã trôi qua bao nhiêu ngày, cái sự nhiệt tình khi mà bàn tán về cái chuyện này của mọi người, nó không hề suy giảm một chút nào cả. Tình yêu trong văn phòng đó lại mạnh lắm mà. Không có tưởng tượng được Lê Tổng là lãnh diện vô tư của chúng tôi, là cũng có một ngày công ty bất phân gì tình yêu đó ha. Tiểu Diễn Thư đã không biết phải miêu tả cái tâm tình hiện tại của mình là như thế nào nữa. Đỏ của cậu hiện tại là đang rối loạn hết cả lên. Cậu xác định mình là không có nghe nhầm, mọi người thực sự là đang nói Hạ Yên, người tổ chức hôn lễ cùng với Lê Cẩn là Hạ Yên, không có phải là Tiêu Diễn Thư cậu. Là cậu đã tự mình đã tình rồi. Những lúc mà đã ốc hồ đồ, tự chui vào ngõ cụt, thì dù là nghĩ gì cũng sẽ lung tung lộn xộn hết cả lên. Tình trạng hiện tại của Tiêu Diễn Thư chính là như vậy. Mà cũng đúng thôi, trước đây Lê Cẩn kết hôn cùng với mình chỉ là cái kế sách tạm thời để mà đối phó với Phương Ngữ Vi thôi. Bây giờ khi mà tìm được đối tượng kết hôn thích hợp rồi, một đối tượng kết hôn có thể đường đường chính chính tổ chức hôn lễ của anh, còn mình thì căn bản chưa từng xảy ra các chuyện gì hết, không phải hay sao? Điều kiện của Hạ Gia tốt đến như thế, bất luận là Lê Cẩn hay là chú Lê đều sẽ thích. Đến cả các nhân viên ở trong công ty của mình cũng là ủng hộ hết mình kia kìa. Còn cái cuộc hôn nhân của mình và Lê Cẩn ở Trung Quốc căn bản là không hợp pháp. Cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc, dù đã đăng ký kết hôn ở Mỹ rồi cũng là không được. Vốn dĩ không có được pháp luật Trung Quốc bảo vệ mà. Đột nhiên, Tiêu Diễn Thư đứng vọt dậy, chạy thẳng vào trong toilet, khiến cho mọi người giật mình. Nè, cậu ta làm sao vậy chứ? Hà Nhã khó hiểu mà hỏi. Không phải đang nói chuyện bình thường sao chứ? Khó chịu đâu à? Tiêu Diễn Thư cúi đầu xuống cái bụng rửa mặt nôn ọe. Có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn, khó có thể nào tiếp nhận được cái chuyện này. Tâm tình biến đổi đột ngột đã tạo thành các phản ứng sinh lý, nôn hết mọi thứ ở trong dạ dày ra. Không biết là thất vọng về Lê Cẩn hay là ghét bỏ cái tâm tình xấu xa của mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, trong mắt cũng như có một cái thứ gì đó muốn tuôn trào ra ngoài. Thích người đó mất rồi, tại sao đến giờ phút này mình mới phát hiện ra cái chuyện này chứ? Bởi vì vẫn luôn cảm thấy mình không có thích Lê Cẩn, cho nên vẫn chỉ là nhượng bộ đối với cái sự theo đuổi của Lê Cẩn. Bây giờ khi mà nghĩ lại, sẽ không có ai cứ kiên nhẫn mà chờ đợi mãi. Thời gian lâu thì nhất định sẽ mất hứng đối với cái loại chuyện cứ không ngừng theo đuổi nhưng mà không nhận được tình cảm đáp lại như thế này. Chính là mình là người không tốt mà. Là chính mình không có phát hiện sớm một chút, cho nên đã đẩy Lê Cẩn đến với người khác. Tiêu Diễn Thư nhớ lại cái ánh mắt tràn ngập tình yêu của Hạ Yên đã dành cho Lê Cẩn. Được một mỹ nhân như vậy thích là đàn ông đều sẽ động tâm thôi. Mười mấy phút sau, Tiêu Diễn Thư mới bình tĩnh trở lại. Cậu rửa mặt soi gương, cố gắng làm cho mình trông khác thường quá. Sau đó mới từ từ mà trở về văn phòng. Tiêu Diễn Thư à, cậu sao thế chứ? Thường thấy khó chịu à? Mấy người Hà Nhã vừa rồi đều bị Tiêu Diễn Thư dọa cho sợ. Mắt của cậu đỏ lắm đó. Tiêu Diễn Thư cầm cái bản dự án đã được đóng dấu ở trên bàn, giả bộ giống như là mở ra muốn xem để che giấu đi cái sự xấu hổ của mình. Vừa rồi là không biết có cái con gì nữa, nó bay vào trong mắt của tôi, hơi đau đó, tôi đã soi gương rồi, không sao cả đâu. Mọi người thấy cậu ta không sao nên tiếp tục hỏi chuyện. Lúc này lại còn nói về cái Lê Cẩn và Hạ Yên nữa chứ. Hà Nhã đang kể chuyện về một người bạn của mình. Đúng rồi đó, nhắc đến kết hôn, các cô còn có nhớ tháng trước là tôi đã kể chuyện gì cho các cô không chứ? Chính là một người bạn trai của tôi cứ đòi ly hôn đó. Hà Nhã sụt sịt nói. Thật đúng là rắm thối mà. Tháng trước cô ấy cứ ầm ĩ lên đòi ly hôn với chồng của mình, thế mà đến tháng này lại thay đổi giống như một người khác vậy đó. Đúng rồi, chúng tôi nhớ ra rồi đó, là cái người bạn phát hiện ra chồng của cô ấy là có tình nhân đúng không chứ? Đúng rồi, là cô ấy đó. Lúc đợi ly hôn á thì mắng chồng của mình giống như là thác nước vậy đó, ngay cả trước mặt của chúng tôi cũng mắng như vậy, nói chồng của mình là một cái cặn bã. Thế mà tháng này lại ngọt ngào tự như mật. Tuần trương đi liên quan đó, cái giận ái kia của hả, thực sự làm cho tôi phải mù mắt mà. Trời ạ, thay đổi gì vậy? Thì sự cũng rất thần kỳ quá mà. Mau kể đi, rốt cuộc là như thế nào chứ? Sự tò mò của mọi người đều đã bị khơi gợi lên. Hà Nhã rất là hưởng thụ những cái nhìn đầy tràn kỳ vọng này. Cho nên cô cười nói, tôi cũng không biết rõ rốt cuộc là cái chuyện gì nữa. Tôi chỉ nghe một người bạn khác kể lại thôi. Lúc đó chồng của cô ấy đó hả, có một hồng nhan tri nghĩa quan hệ khá là tốt đó. Nghe nói là phát triển từ cái mối quan hệ đồng nghiệp đấy. Lại thường xuyên ra ngoài ăn cơm rồi đi chơi cùng với nhau. Thật ra thì ngoại hình của người phụ nữ kia cũng đã không tốt cho lắm, kém xa hơn bạn của tôi nhiều. Bạn của tôi cảm thấy chồng của mình thay đổi lòng dạ, cho nên mới đòi ly hôn đó. Nè, sao đó thì sao chứ? Hà Nhã lại tiếp tục mà nói. Sau đó, chúng tôi khuyên cô ấy, nói thật ra thì chính cô ấy cũng là phải có trách nhiệm chứ. Ngày nào cũng bận rộn với công việc, không có cuộc sống tình cảm cùng với chồng của mình. Là đàn ông thì làm gì có ai chịu nổi chứ. Ngoại hình ở dưới tình huống như thế là được đương nhiên rồi. À, nè, cô nói có lý lắm đó. Mọi người đều gật đầu tán thưởng, nhất là mấy đồng nghiệp nam cực kỳ đồng cảm với cái người đàn ông kia. Quả thực thì là không thể nào có lý hơn được nữa. Hà Nhã và mấy đồng nghiệp nữ quay sang nhìn bọn họ bằng một cái ánh mắt xem thường. Nhưng mà tôi đã nói với cô ấy rằng, nếu như bây giờ cậu ly hôn với chồng của cậu đó, thì không phải là để cho cái con hồ ly tinh kia nó được lợi hay sao chứ? Cậu trẻ trung xinh đẹp nè, lại còn được luật pháp bảo vệ nữa chứ. Lợi thế nhiều như thế, sao mà không tranh giành được với cái kẻ thứ ba kia? Cho dù là thực sự muốn ly hôn, cũng là phải để cho cái đứa cậu nam nữ kia trả một cái giá thực đắt trước chứ. Hà Nhã nói tới đây thì cực kỳ mà đắc ý. Sau đó đó hả? Bạn của tôi, cô ta thay đổi hẳn 180 độ luôn. Đột nhiên, cô ta không còn cuồng công việc nữa, cũng là không tăng ca luôn. Nói là muốn cho chồng của cô ấy biết thế nào mới là một người phụ nữ tốt. Sau đó thì sao nữa chứ? Hà Nhã lắc đầu. Sau đó tôi không rõ cho lắm đâu. Quá trình á thì tôi không có biết. Chỉ là biết kết quả cuối cùng là chồng của cô ấy đã hồi tâm chuyển ý, cắt đứt quan hệ với cái kẻ thứ ba kia. Sau này tôi nghe cô ấy nói là chồng của cô ấy đúng là không muốn ly hôn đâu. Là một mình cô ấy cứ làm ầm ĩ cả lên. Bây giờ thì cuối cùng cũng đã hòa hợp cùng với nhau rồi. Một đồng nghiệp nữ tổng kết lại. À nè, coi như là tôi hiểu rồi đi. Vì chồng của cái cô bạn cô đã lâu rồi không có được vợ của mình quan tâm, cảm thấy cô đơn, nhưng mà thật ra là người anh ta yêu vẫn là cô bạn của cô. Vậy thì bây giờ bạn của cô chủ động làm hòa hợp lại, làm gì có cái chuyện mà anh ta lại không muốn chứ, đúng không? À, chắc là vậy rồi. Hà Nhã thở dài. Hey, hy vọng họ đừng có xảy ra cái chuyện gì nữa. Tháng trước họ đã dày dò nhau rồi, tài của tôi đã sắp một kén về mấy cái lời kể lê của cô ấy luôn đó. Đây chỉ là một chút nhạc đệm ở trong cuộc trò chuyện trong văn phòng. Tất cả mọi người chỉ nghe là cho có tôi, dù sao ở đây cũng chỉ là một cái chuyện bắt quái, không có liên quan gì đến mình. Thế nhưng có một người thì lại không nghĩ như vậy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tiêu Dĩ Thư nghe cái câu chuyện của bạn Hà Nhã xong thì đột nhiên lại nảy ra một cái tâm tư khác thường. Tiêu Dĩ Thư chịu đã kích quá lớn, suốt cả một buổi chiều đều mơ mơ hồ hồ, dạ dày cũng với là khó chịu. Hơn 10 ngày trước cô có lẽ còn đồng sàng cộng chậm với Lê Cẩn. Tuy là không có tiến triển nhiều lắm, nhưng mà có thể cảm nhận được lúc ấy Lê Cẩn vẫn rất là thích cậu. Gần đây cũng đã không phát hiện ra có chỗ nào đó bất thường. Ngày nào thì hai người cũng cùng nhau đi làm rồi cùng về nhà. Đến lúc ăn cơm, nội dung nói chuyện cũng đều là bình thường. Trò chuyện cùng với Lê cũng lại không phát hiện ra có gì khác lạ cả. Nói tóm lại, mọi chuyện vẫn là như cũ. Duy nhất một điều không có giống là hai người không ngủ chung phòng nữa. Phương Ngữ Phi cũng đã đi rồi. Lê Cẩn không cần phải cố ý giả bộ ân ái. Tất nhiên, trong lòng của Lê Cẩn rất là muốn thân mật cùng với Tiêu Dĩ Thư. Nhưng mà không có viện được cớ, anh sợ làm tiếp sẽ khiến cho Tiêu Dĩ Thư phản cảm. Anh không có dám làm theo cái lời đề nghị trước đây của Kiều Lạc, sợ sẽ biến khéo thành vụng. Nếu như là trước kia, đương nhiên Tiêu Dĩ Thư sẽ không có nghĩ ngợi gì nhiều. Hiện tại, khi mà nghe được cái chuyện này về Hạ Yên, đầu óc của Tiêu Dĩ Thư lại bắt đầu rối loạn. Cậu lại càng nghĩ, lại càng cảm thấy Lê Cẩn không có còn kiên nhẫn đối với mình nữa, cho nên đã tiếp nhận đối tượng thích hợp hơn. Phải làm sao đây chứ? Nếu như Lê Cẩn không còn thích mình nữa, vậy thì dù cho mình muốn giảng hồi, cũng chỉ là bị cười nhạo mà thôi. Tiểu Dĩ thường nhớ tới Trung Khải, con cũng lại không hiểu tại sao khi đó Trung Khải lại thay đồng đổi giả nhanh đến như vậy, đột nhiên lại quay sang thích người khác. Một nhân viên nữ làm kế toán ở trong xưởng in ấn mà Trung Khải. Với lại hơn nữa, lại còn bàn về cái chuyện kết hôn rất nhanh. Thật sự thì lúc ấy, Tiêu Dĩ Thư vừa thất vọng, lại vừa căm phẫn, sau đó cắt đứt đi mọi quan hệ và liên lạc đối với Trung Khải. Cho đến tận bây giờ, cậu cũng là không có biết rốt cuộc Trung Khải có kết hôn với nhân viên nữ kia hay là không. Cũng là không muốn biết, nhưng mà suy đoán từ cái câu trả lời trong ngày họp của lần trước, có lẽ hai người đã kết hôn rồi. Trung Khải nói là sống rất tốt mà, không phải hay sao chứ? Trước kia là thế, bây giờ cũng thế. Những người cứ luôn miệng nói là thích mình, rồi lại quay sang kết hôn cùng những người khác thôi.